Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 37 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Sở Thư Phi. Toàn công ty nam nhân trong lòng nữ thần, trong mộng tình nhân. Bất đắc dĩ cũng là làm toàn công ty nam nhân duỗi tay không thể thành mỹ lệ người vợ, phu gia vẫn để cho nhân quể oải thượng lưu danh môn. Lúc này nàng an vị tại vị trí của mình, đen nhánh sáng mềm mái tóc, chỉnh tề cúi tiết tại gầy yểu lưng. Tức thủy chỗ ngồi xung quanh có cách bình che giấu, nàng vẫn là nhất quán gia giáo lương hảo tư thế ngồi, nguy thẳng eo sống cùng quần bó bao ở mông đẹp hình thành tao nhã có hứng thú đường cong, lộ ra tại váy ngoại nhanh phúc vớ đen gầy mỹ hai chân, một mực duy trì khép lại rụt rè tư thái, quân thẳng bắp chân đi xuống co lại thành tế khả doanh nắm mắt cá chân. Tuyến đầu lại kéo dài đến cốt nhục cân xứng lưng đùi, về phần làm người ta hy vọng lại khó có thể nhìn trộm phương tung chân đẹp tim. Chỉ, liền nhẹ nhàng dẫm nát tế trụ giày cao gót nội. Cặp kia làm người ta hạ nghĩ vạn phần vớ đen cao gót chân đẹp bên cạnh, chỉnh tề trưng bày một đôi đáy bằng nữ giày, là nàng chân chua khi sẽ thay đổi đã dùng giày, cũng chỉ có vào lúc đó cơ. Chúng ta những cái này nam nhân mới hữu cơ hội thoáng nhìn kia nhị chỉ gợi cảm nhỏ nhắn mềm mại tuyệt phẩm chân đẹp. Chẳng qua gia giáo lương hảo thư phi, hình như thực thẹn thùng trần trụi chân nha bị nhìn đến, cho nên tức thủy có mỏng manh màu đen tất chân ôm trọn, nàng cũng sẽ chỉ ở mặt sau khi không có ai, mới sẽ rất nhanh hoàn thành những cái này động tác. Ta ở công ty lâu như vậy, vị trí cũng vừa vặn tại nàng phía sau bên trái. Đúng là có thể bắt giữ nàng dưới bàn phong cảnh tuyệt hảo tầm nhìn khu, nhưng chưa từng duy nhìn đến ảo tưởng trung nàng vi kiển mượt mà gót chân, thẹn thùng đem vớ đen chân đẹp theo một con khác giày trung sách ra, lại thanh tú vói vào một con khác giày phúng huyết cảnh sắc. Thư phi bàn làm việc mặt sạch sẽ sáng ngời, tư liệu hồ sơ đâu vào đấy, máy tính trên bàn phím tìm không thấy một điểm tro bụi, văn phòng phẩm đồ dùng trưng bày chỉnh tề, thuyết minh nàng yêu thích làm sạch cá tính. Cốc một cái hồng phấn ca ti mèo ống đựng bút, cắm vào nhị, tam căn hùng đại cùng thỏ thỏ phim hoặc họa nhân vật đầu to bút, lại lơ đãng biểu lộ thiếu nữ tình ngực. Lúc này điểm, nàng trắng nõn tinh tế mê mại di nhẹ đắp con chuột, hồng phấn đầu ngón tay ngưng trệ bên trái kiện, đã thật lâu không nhúc nhích rồi, máy tính màn hình cũng một mực dừng lại tại đăng nhập hình ảnh, ta tọa ở sau lưng nàng quan sát thật lâu sau, xác định lúc này của nàng bình tĩnh chính là mặt ngoài. Phương tâm sớm loạn như thiên ti. Cuối cùng, tay nàng rời đi con chuột, đặt ở mặt bàn chần chờ nắm thành quả đấm vừa buông ra, sau đó thân đi cầm ống nói lên, chậm rãi đè xuống 5 cái đếm tự kiện. Điện thoại của ta tại nàng hoàn thành ấn phím một giây kế tiếp vang lên. Này, ngài khỏe chứ, ta là Liêu, xin hỏi vị kia. Ta cố ý khiến nó vang lên nhị tiếng mới nhận lấy, miễn cho nàng hoài nghi ta luôn luôn tại phía sau chú ý nàng. Là ta. Thực xin lỗi, ta là Thư Phi, tay nàng che khuất phôn, dùng tiểu tiểu âm lượng nói chuyện, âm thanh vẫn đang mềm mại dễ nghe, nhưng lộ ra một chút nghĩ che giấu bất an. Thư Phi, ta giả trang có điểm kinh ngạc, còn nói, kỳ thật ta vừa vặn cũng muốn tìm ngươi tán gẫu. Ân. Nàng trầm mặc 2-3 giây, mới lại mở miệng, vậy ngươi bây giờ có rảnh, có thể hẹn ở lầu chót sao? Tốt, ta đi lên trước. Ta lập tức đáp ứng, cầm lấy chén trà giả trang đổ nước, lại đi vòng qua ít hơn nhân hội đáp thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa trước, xoa bóp hướng lên nữu, không bao lâu thang máy đạt tới, như nhau mong muốn trống không nhất nhân, vừa đi vào còn không có ấn tầng trệt, Thư Phi cũng đến rồi, nàng nhìn thấy ta vi hơi ngẩn ra, cúi đầu sợ hãi đi vào, cách xa ta xa xa đứng ở một khác một bên. Tuy rằng nàng cố ý đứng ra khoảng cách, nhưng theo trên người cùng mái tóc tản mát ra mê người hơi thở, vẫn làm cho ta như hút morphine vậy vui sướng hoảng hốt. Ta nhịn không được liếc trộm đi qua, nàng chính nhìn giày của mình tim, thiên nhiên hơi cong trưởng tiệp, nhẹ nhàng mân mọng nước đôi môi, tú lệ tinh xảo chóp mũi cùng mấy cây rủ xuống sợi tóc, buộc vòng quanh thanh lệ thoát tục gương mặt. Thư Phi tâm sự trùng trùng điệp điệp, không phát hiện ta đang trộm nhìn, thẳng đến thang máy đạt tới, cửa đinh một tiếng mở ra, mới hoàn hồn ngẩng đầu. Ta cùng nàng ra giữa thang máy, một trước một sau đi đến tầng cao nhất lộ đài tường vây một bên, thời gian thu chuyển đông gió mùa kỳ, thời tiết âm hiểm, nhìn ra ngoài là theo nàng hiện tại tâm tình hẳn là rất giống mông mông bụi bụi thành thị. Ta. Ta. Ta muốn đánh nhau phá trầm mặc, nhưng nàng cũng đồng thời mở miệng. Ngươi trước. Ngươi. Kết quả hai người lại đồng thời nhường nhịn lẫn nhau, tình huống càng thêm lúng túng khó xử. Ta chỉ tốt làm thỉnh nàng trước giảng thủ thế. Nàng lẳng lặng hít vào một hơi, thanh lệ khuôn mặt lộ ra không biết như thế nào mở miệng thần sắc. Ta gần nhất thu được một cái phim đương, là theo ngươi. Còn có ta có liên quan. Ta biết, ta cũng thu được. Cho nên kia. Kia phim. Là thật sao? Ta không nhìn nàng, chính là ấy nấy lại khốn quẫn gật đầu một cái. Sau mấy một mực không âm thanh, ta xoay qua chỗ khác nhìn, phát hiện tay nàng đỡ lấy vách tường, sắc mặt có vẻ rất yếu ớt. Ngươi đừng lo a. Ta theo bản năng muốn đi đỡ nàng, nàng lại đột nhiên lui về phía sau. Ta mới ý thức tới lúc này không phải là có thể biểu hiện thân sĩ phong độ thời điểm, nàng hẳn là đối với ta tồn tại rất nhiều nghi kỵ cùng không tín nhiệm. Thực xin lỗi, ta hù được ngươi. Ta lui về phía sau hai bước, áy náy nói. Xem ta thối lui, nàng thần kinh căng thẳng mới chậm rãi dịu đi một chút. Nhưng này đã kích khả nghĩ là rất lớn, nhìn đến thực tiều tụy nàng, suy yếu dựa vào bức tường ngồi chồm hổm xuống. Nguyên bản đã tính ngắn quần bó càng hướng lên lui, ta tầm mắt nhịn không được nhìn phía nàng hai chân trung gian khe hở, tiếc nuối là nhanh cũng hai chân lại có vớ đen cách trở, đương nhiên nhìn không tới muốn nhìn phong cảnh, nhưng đối với ở bình thường rụt rè đến không chê vào đâu được nữ thần tới nói, này đã đủ để ta phía dưới ẩn ẩn phát phồng. Có thể hay không nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta như thế? Tại sao có thể như vậy? Lúc này hình dạng của nàng, thật để cho nhân nhịn không được nghĩ ủng nàng nhập ngực thật tốt che chở. Đương nhiên ta không dám làm như vậy, chỉ có thể dùng tiêu ca dạy ta kiều đoạn, diễn trò, song khửu tay tựa vào đầu tường, hai tờ bàn tay dùng sức nắm đầu giả vờ ảo não, sau đó lại thâm sâu vừa trầm hít một tiếng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nàng xem ta như vậy, ngược lại không dám nói lời nào. Đỡ lấy bức tường chậm rãi đứng lên, tại một bên yên lặng chờ ta. Ai? Ta không biết nên như thế mở miệng. Ai? Ta vừa nặng thán một tiếng, khả năng nói như thế nào ngươi đều sẽ không tin tưởng, ngươi tuy rằng không giảng, nhưng tâm lý nhất định cho rằng là ta xâm phạm ngươi, đúng không? Không. Ta không như vậy nghĩ, Thư Phi lắc đầu, vội vàng giải thích, ta chỉ muốn biết, tại sao có thể có cái loại này phim. Khi nào thì phát sinh? Ta hoàn toàn không có ký ức, để ta. Buồn ngủ quá nhiễu. Nàng nói, đôi mắt đã bắt đầu đỏ. Ta theo áo túi lấy ra giấy lau đưa cho nàng, nàng chần chờ một chút, còn chưa phải nhẫn cự tuyệt người khác hảo ý nhận lấy tới, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Chúng ta là bị hãm hại, khởi theo là một cái ngươi nhận thức người, người kia ta cũng nhận thức, chính là Đức Xuyên Liêm Thiếu. A, nàng rồi đột nhiên kinh hô, nói, hắn không phải là đã. Đã như thế nào, Thư Phi không nói thêm gì đi nữa, ta giúp nàng tiếp lời, hắn đã chết. Đúng, hắn chết rồi, ngươi cũng biết mới đúng. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn gần ta, hình như thực nghĩ tới ta thu hồi đáp án này. Nhưng ta hít một tiếng, nói, kỳ thật cũng không có, thi thể đến bây giờ không phải là cũng chưa bị tìm được. Vâng. Không tìm được đúng vậy, nhưng bất luận kẻ nào theo cái loại địa phương đó ngã xuống. Như thế khả năng còn có tánh mạng. Nàng mộng nước đôi môi đang rung đẩu, đây đối với nàng tới nói là cực kỳ đáng sợ ác mộng. Hắn không chết, được cứu sau vụng trộm đuổi về Nhật Bản trị liệu, nghe nói hôn mê một năm, sau khi tỉnh lại vẫn toàn thân tê liệt. Cái kia nghe thấy tên cũng biết là Nhật Bản nhân Đức Xuyên Liêm Thiếu, từng là công ty chúng ta bắt đầu thương nghiệp cung ứng. Tại một lần đến công ty chúng ta nói chuyện làm ăn khi gặp Thư Phi, lập tức kinh ngạc như thay người trời, lập tức triển khai nhiệt liệt dính nhân theo đuổi. Lúc ấy Thư Phi đang theo chồng bây giờ tình yêu cuồng nhiệt trong đó, đối Đức Xuyên gấp gáp trành nhân theo đuổi, bắt đầu là khéo léo từ chối, tránh né, nói rõ, nhưng đối phương cũng chưa từ bỏ ý định, hơn nữa cầu ái hành vì chỉ càng làm tầm trọng thêm, đến mặt sau đã hình thành nghiêm trọng quấy rầy. Thư Phi cuối cùng nhịn không được nói cho bạn trai chuyện này, nàng lúc ấy bạn trai, cũng chính là chồng bây giờ, Biết Mau Luận cùng kết hôn bạn gái gặp được loại sự tình này, đương nhiên lập tức ước đối phương ra mặt ngã bài. Nào biết Đức Xuyên Liêm Thiếu cố ý hẹn hắn tại vùng ngoại thành một chỗ Lâm Thiên nhận sườn đồi hải một bên Lộ Thiên cà phê gặp mặt, hơn nữa chọn tối dựa vào nhai một bên chỗ ngồi. Đối với bạn trai nàng thỉnh hắn đình chỉ quấy rầy một chuyện, ngoài dự đoán mọi người sảng khoái đáp ứng, nhưng coi như Thư Phi bạn trai đứng lên xoay người phải rời khỏi khi, hắn lại từ phía sau đánh bất ngờ, ý đồ đem hắn thôi rơi dưới vách ác hải. Không biết nên nói là Thư Phi bạn trai vận khí tốt, vẫn là Đức Xuyên giả tâm nên báo, hắn nhằm phía đối phương phía sau khi, hảo chết không chết chân đi quải trung cà phê bàn chân, Thư Phi bạn trai cảnh giác tức thời phát ra, nhưng Đức Xuyên lại mất đi trọng tâm hướng đến nhai một bên thẳng hướng đi qua, nhai một bên một lan ở phía trước một đêm, đã bị nhân trọng cưa đến chỉ còn một chút liền với, vì thế hắn cứ như vậy đụng gãy vòng bảo hộ, ngã xuống sóng biển nước cuồn cuộn mặt biển, đến nay qua. 2 năm, sống hay chết cũng chưa bị tìm được. Lúc ấy bởi vì trùng hợp có người nhìn đến chuyện đã xảy ra, cũng có lộ một bên máy theo dõi vỗ tới trước một đêm Đức Xuyên xuất hiện ở phụ cận, hoài nghi một lan là hắn trước cưa, bởi vậy sau thư đến Phi bạn trai đi vài chuyến bót cảnh sát làm ghi chép về sau, cũng không sao chuyện. Chuyện này lúc ấy ở công ty truyền đi phía dương, cho nên cũng không là bí mật gì, Thư Phi còn bởi vậy tâm tình đại thù ảnh hưởng nghỉ tạm rời cương vị công tác, nhưng chung quy bị một vị cùng nàng công công là thế giao công ty cao tầng an ủi lưu lại. Sau đến nghe đồn Đức Xuyên gia thế bối cảnh cũng không đơn thuần, tại Nhật Bản giống như cùng mổ hắc đạo đại gia có liên quan, điều này cũng làm cho rất nhiều người thay bọn họ lo lắng phải không là sẽ gặp thụ trả thù. Bất quá 2 năm đến bình an vô sự, các đồng nghiệp cũng đều quên đi chuyện này. Hiện tại nặng đàm Đức Xuyên này nhân, khó trách Thư Phi hội hù được Hoa Dung thất sắc. Ta cũng biết ngươi không tin, nhưng xác thực muốn thay hắn báo thù gia nhân, nhưng lúc ngươi đi bệnh viện kiểm tra khi, mua được viện phương cho ngươi hút vào hội mê loạn thần trí thuốc, tái dẫn đạo ngươi làm chính mình không nhớ ra được chuyện. Lừa. Lừa nhân. Kia thế nào lại là ngươi? Theo ta, nàng không chịu tin tưởng hỏi. Ta là bị người khác đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại đã bị cột vào kia. Ta nói cũng cùng tình hình thực tế khác không lớn, thực xin lỗi. Ta không phải là nghĩ ngươi xấu trong sạch, thật sự là ngươi. Ai? Ta lại hít một tiếng, dùng quý khiểm thái độ nói, ngươi nếu như muốn trách ta, ta cũng nguyện ý tiếp nhận, tất nhưng lại bất kể như thế nào. Ta đều không được đối khi đó ngươi. Muốn báo thù có thể thẳng đến thẳng hướng đến, bọn họ tại sao muốn làm loại sự tình này? Thư Phi đánh gãy đường của ta kiểm, như trước ối chao ép hỏi. Ta cười khổ trả lời, ngươi đây hỏi ta như thế sẽ biết, có lẽ là chúng ta cũng phải lỗi Đức Xuyên, hắn muốn dùng này phim bị hủy hai chúng ta. Kỳ thật ta giảng cũng thực hợp lý. Bởi vì hậu kỳ Đức Xuyên Liêm Thiếu bình thường tới công ty quấy rầy Thư Phi, căn cứ vào bảo hộ xinh đẹp nữ đồng việc thiên chức, ta cũng từng cùng hắn bay qua mặt, cường thế thỉnh hắn rời phòng làm việc. Tốt! Coi như ngươi nói là thật sao, vậy ngươi biết chụp phim địa phương ở đâu sao? Nàng một đôi mắt đẹp trừng lấy ta, tay mềm cầm thật chặt. Ngươi muốn làm gì? Ta giả trang kinh hoảng, Thư Phi, trăm vạn đừng nghĩ làm việc ngốc. Chúng ta tốt nhất đi báo cảnh sát. Không được. Nàng hiện tại đã mất đi bình tĩnh, không cam lòng nước mắt liên tục không ngừng trượt xuống khuôn mặt. Không biết rõ ràng sự thật phía trước, ta sẽ không báo cảnh sát, còn có, ngươi đáp ứng ta. Không được cùng cái thứ ba người ta nói chuyện này. Thư Phi, thậm chí là hay nói giỡn, Đức Xuyên người kia, trong nhà là thật có Nhật Bản hắc đạo bối cảnh, lần này là hắn lão đầu dẫn hắn tới tìm thù. Ta với ngươi, vẫn là nhà của ngươi nhân, khả năng đều sẽ có nguy hiểm. Ta khẩn trương nói. Kỳ thật chuyện này là Tiêu ca muốn ta tôm xả, Đức Xuyên quả thật theo ngã vào hải về sau, sẽ thấy cũng mất đi bóng dáng, sinh tử chưa biết, nhưng Tiêu ca chính là dùng nhà hắn nhân đến báo thù cho hắn này hư cấu tình tiết dụ dỗ Thư Phi tự đầu cạm bẫy mà thôi, quả nhiên trong lòng đại loạn Thư Phi thật muốn cắn câu. Mặc kệ. Nguy hiểm nữa. Ta cũng muốn biết rõ ràng, mới có thể đối mặt. Nàng đột nhiên dừng lại, ta biết nàng muốn nói là trượng phu tên, chính là ở trước mặt ta không nói ra. Đúng rồi. Nàng muốn nói lại thôi, sau cùng hỏi, ta và ngươi. Trừ bỏ phim như vậy, còn có hay không? Làm khác. Ta lắc lắc đầu, nói, không biết. Không biết. Ngươi như thế có thể. Khả năng không biết. Nàng mau bị đáp án của ta bức đến tuyệt cảnh. Bởi vì sao, bọn họ cũng cho ta hút mê huyễn thuốc, cho nên mặt sau có hay không phát sinh chuyện gì, ta cũng không biết. Ta cười khổ giải thích. Nàng hít một hơi thật sâu, trời thu mát mẻ không khí hình như không thể làm nàng lung tung suy nghĩ tỉnh táo lại, cũng nhất định nàng bước tiếp theo hồng nhan bạc mệnh sai lầm lựa chọn. Ta muốn đi, nói cho ta biết ở địa phương nào. Nàng dùng làm cho không người nào có thể nói không ánh mắt cùng ngữ khí. Ta chỉ tốt gãi gãi đầu, giả trang làm phức tạp nói, chỗ đó, tại bệnh viện tầng hầm ngầm một chỗ, ta lúc ấy bị người khác mang vào mang ra khỏi, kỳ thật không thể thực xác định. Phải đến bệnh viện lại bằng ký ức sờ soạn. Chuẩn bị một chút, lập tức đi. Nàng bỏ lại câu này, lập tức xoay người tránh ra. Ta chỉ thật nhanh bước đuổi theo, kỳ thật tâm lý có cổ mãnh liệt không đành lòng cùng tội nghiệp, tự muốn đem xinh đẹp như vậy thanh thuần thiếu phụ lừa nhập dâm ngược địa ngục. Nhưng lại giống có loại làm người ta hưng phấn khó đè nén sao phê tại đầu óc quấy phá, ta tối ghen tị kia một chút cưới mỹ nữ may mắn nam nhân, nghĩ đến có thể tại loại này trước mặt nam nhân sĩ lăng hắn xinh đẹp thê tử, nhất vừa thưởng thức hắn phẫn nộ nhưng không cách nào xem như kêu rên, ta phía dưới cũng sắp muốn cứng rắn. Chúng ta trở lại chỗ ngồi, đều tự giả trang có việc muốn đi ra ngoài làm, sau đó ở công ty đại lâu ngoại chạm mặt, đặt lên taxi thẳng khu bệnh viện. Vào bệnh viện, ta mang lấy nàng giả trang nơi nơi sờ soạn, cố ý đi lầm đường lại lộn trở lại, diễn vài lần, cuối cùng sờ đến đó tạo đáp hướng đến tầng hầm ngầm bí mật thang máy, bởi vì Tiêu ca sớm chuẩn bị tốt, cho nên cũng không có người cản lại chúng ta, cứ như vậy cửa thang máy tại trước mặt chúng ta mở ra. Thư Phi, thật muốn đi xuống sao? Ta luôn cảm thấy không phải là thực ổn thỏa, nếu không trước phải báo cảnh sát. Ngươi không đi, ta tự mình đi. Nàng nói, vẫn lạnh lùng đi tới thê rương. Ta hít một tiếng, giả trang bất đắc dĩ đi theo vào, sau đó đè xuống hướng đến dưới đất hai lâu cái nút. Nói thật, hôm nay trước kia, ta theo không biết nàng như vậy quật cường. Đạt tới B2, ta lại mang nàng trải qua hành lang dài, cuối cùng đi đến hôm đó ta cùng nàng, còn có Tiểu Hủy đã ở cái kia chỗ giống địa lao đại không gian. Kỳ thật cũng mới trải qua ngày 3, cảnh vật bên trong cũng chưa di động qua, kia trương ta và Thư Phi làm tình quá bệnh cũ trên giường, đều còn lưu buộc tay ta chân dây thừng, ga giường trên có vàng vàng một khối mới mẻ làm tí, ta nghĩ Thư Phi cũng không hội nghĩ biết rõ ràng là chất lỏng gì tạo thành. Nàng kinh ngạc quay đầu chung quanh, hình như thực cố gắng đang nhớ lại dấu vết nào, nhưng xem bộ dáng là không nhớ tới. Bỗng nhiên, nàng cúi đầu nhìn mặt giống phát hiện cái gì, bước nhanh đi đi phía trước đi, nghiêng cũng hai chân thon dài tao nhã ngồi xổm xuống, tay ngọc nhặt lên một đầu khinh phiêu phiêu bị xé vỡ hạ bộ màu đen tất chân. Đây là của ta, nàng âm thanh mau khóc ra, mặc dù biết mình ở nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến những cái này tàn khốc vật chứng, vẫn là khiến nàng tâm tình vạn phần uể oải. Ta nghĩ ngày đó ta cởi nàng tất chân, kia một vài người hẳn là sớm có chuẩn bị giống nhau như đúc tân chuyện sau ban nàng mặc lên, nàng mới không phát giác. Thư Phi, nơi này có điểm nguy hiểm. Không biết nào đến xúc động, ta bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng, vội vàng nghĩ lôi kéo Thư Phi rời đi nơi này. Nào biết tay mới đụng tới nàng trơn bóng cánh tay, liền đổi lấy ba một tiếng xe xi cái tát. Là ngươi. Nàng cầu lệ giận trừng ta, ngươi đối với ta làm không thể tha thứ chuyện. Ta bị đánh được nhãn mạo kim tinh, oan uổng nói, ta cũng người bị hại, ngươi mình cũng xem qua phim, không phải sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng bất lực nghẹn ngào, trong miệng liên tiếp tự ngã. Ta không biết có thể như thế nào an ủi nàng, lấy ta hiện tại nhân vật. Thật nói cái gì cũng chỉ là tại nàng yếu ớt tổn thương trên miệng vẫy muối. Khá tốt lúc này điện thoại tiếng chuông đánh vỡ lúng túng khó xử, ta từ miệng túi lấy ra hành động điện thoại, phát hiện cũng không là ta tại vang. Cái kia giống như là ngươi tay cơ, ta cẩn thận nhắc nhở nàng. Thư Phi dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, theo bọc bọc trung lấy ra điện thoại, nhìn điện báo dãy số, chần chờ một chút, hình như không biết nên không nên nhận lấy. Là gia nhân sao? Ta hàm súc hỏi, nhìn nàng lúc này phức tạp thần sắc, hẳn là nàng lão công đánh. Nàng không nói chuyện, tỏ vẻ cam chịu. Ngươi nếu như muốn nhận lấy, ta hội giữ yên lặng. Ta nói. Nàng cúi đầu vi cắn xuống môi, tinh tế đầu ngón tay lướt qua điện thoại màn hình, sau đó cầm đến hai má một bên. Này, tìm ta à? Âm thanh khôi phục được rất nhanh, một chút cũng nghe không ra trước một giây còn có khóc âm. Ai nói nữ nhân không sở trường ở lừa nhân, kỳ thật lừa một chút cũng không thua nam nhân. Nhưng kế tiếp nàng lại nhíu lại đôi mi thanh tú, nghi hoặc hỏi, ngươi là vị ấy, như thế biết dùng ta tiên sinh tay cơ. Cái gì? Cái gì? Xe cứu thương. Hắn làm sao vậy? Tai nạn xe cộ. Nghiêm trọng không? Nàng khẩn trương đến sẽ khóc đi ra. Bệnh viện nào? A. Nàng kinh ngạc thở nhẹ, lập tức nói, không có gì. Ta lập tức chạy tới. Nàng kết thúc trò chuyện, gương mặt mờ mịt lại khủng hoảng. Phát sinh chuyện gì? Ta biết rõ còn cố hỏi, nhưng trong lòng hung hăng đau đớn một chút, tình thế đến vậy đã không thể đình chỉ, sẽ phát sinh, chung quy đã bắt đầu phát sinh. Gia ân hắn. Tai nạn xe cộ trọng thương, hiện tại chính đưa đến bệnh viện này. Nước mắt lại lần nữa lăn xuống nàng gò má. Chúng ta mau lên đi. Hẳn là tại phòng cấp cứu. Lần này ta thuận lợi giữ nàng trơn bóng cổ tay ngọc, không bị cự tuyệt bỏ ra. Nhưng khi chúng ta đi không vài bước mới đến cửa thông đạo, giống như một đám hung thần ác sát hắc y nhân gặp, ở phía trước đúng là Tiêu Ca, ta cùng Thư Phi bị bọn họ bức từ người tiến sát được kế tiếp lui về phía sau, sau cùng lại nhớ tới chỗ cũ. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Thư Phi tránh ở đằng sau ta giận dữ hỏi Tiêu Ca. Bọn họ là Đức Xuyên gia tìm đến người, là bọn họ thiết kế ngươi. Ta nhỏ giọng nói. Đáng giận. Các ngươi những tên lưu manh này. Nàng phẫn nộ muốn xông tới, ta vội vàng dùng thân thể ngăn trở. Bình tĩnh một chút, làm như vậy không là cái gì. Ta liên tục ngăn chặn mang làm dịu trở nàng. Tiêu Ca hắc hắc cười nói, đúng, phòng làm việc của ngươi không chỉ đối tượng nói không sai, xúc động lời nói, sẽ chỉ làm ngươi rốt cuộc nhìn không tới nhĩ lão công. Đúng, gia ân. Nàng nhớ tới trượng phu tai nạn xe cộ chuyện, cắn răng nói, ta hiện tại có việc gấp, các ngươi đừng muốn chạy, đợi ta xem qua ta tiên sinh, lập tức báo cảnh sát đem các ngươi toàn nắm lên đến. Có khi nữ nhân ý tưởng ngây thơ thật sự làm cho không người nào nói, rõ ràng bình thường cũng rất cực kỳ thông minh, nhưng đối mặt những cuộc sống này trung chưa bao giờ tiếp xúc qua kẻ xấu khi, như thế sẽ biến thành 3 tuổi tiểu cô nương vậy thiểu năng. Tiêu Ca quả nhiên bị cảnh cáo của nàng chọc cho cười ha ha. Muốn nhìn ngươi tiên sinh, chỉ có theo lấy ta đi mới có khả năng. Ai muốn đi theo ngươi? Tránh ra. Đây là ta nhận thức Thư Phi đến nay, lần thứ nhất thấy nàng tức giận kêu to, cũng khó trách, dù sao cũng là thân ái trượng phu sinh tử quan hệ, Tiêu Ca còn cố ý cản trở nàng. Không tin sao? Tiêu Ca đối mặt sau người nói, lấy ra. Phía sau người truyền cho hắn một chi điện thoại, hắn tại màn hình thượng trợt điểm vài cái, sau đó đi phía trước cầm lấy thẳng cấp Thư Phi nhìn. Màn hình trung là một cái cả người là máu nam nhân nhắm mắt nằm tại trên giường, màn ảnh gần hơn đến anh Tuấn ngũ quan, đúng là Thư Phi trượng phu Triệu Gia Ân không có lầm. Gia Ân. Nàng thấy trượng phu như vậy, không biết sống hay chết, kích động sắp khóc đi ra. Ngươi như vậy kêu. Kêu nát cổ họng hắn cũng không nghe thấy, nếu không muốn cùng ta đi, còn có cái thần bí khách quý cũng thực muốn gặp ngươi một lần đâu này. Ai? Ta tại sao muốn thấy hắn? Thư Phi cầu lệ căm giận hỏi. Đến, ngươi thì sẽ biết. Tiêu Ca xoay người, đối với thủ hạ ý bảo, kia một vài người lập tức bao vây đi lên. Đừng đụng ta. Thư Phi tránh ra hai bên cạnh với tới trảo nàng cánh tay. Ta tự mình hội đi. Làm nàng chính mình đi thôi, dù sao chạy không thoát đi nơi này. Tiêu Ca cười lạnh nói. ở là chúng ta bị đám này hung thần ác sát chung quanh bao vây, lại đi trở về thang máy, đi xuống đáp tới đất hạ 3 tầng. Bệnh viện phòng cấp cứu, tại sao sẽ ở tầng hầm ngầm? Thư Phi bắt đầu cảm thấy không đúng. Là ban nhĩ lão công đặc biệt an bài phòng giải phẫu, còn có cũng là ngươi. Hắc hắc, Tiêu Ca nhe răng cười cố tình thừa nước đục thả câu. Ta sao? Thư Phi nhịn không được truy vấn, đến tột cùng là cái gì? Nói rõ ràng. Tiêu Ca vẫn đang cười lạnh không trở về, mãi cho đến đi vào một gian thập phần rộng lớn, đủ để cất chứa trăm nhân cũng không có vấn đề gì gian phòng, mặt sau người tướng môn đóng lại. Ta cùng nàng không hẹn mà cùng ánh mắt tại đánh giá chung quanh, phát giác này không khí âm lãnh, ngọn đèn trắng bệch không gian, nhưng lại có thật nhiều phụ khoa khám bệnh thiết bị, cùng với cổ quái như là dùng đến câu thúc nhân thân thể hình cụ. Mang ta đến nơi này làm cái gì? Ta tiên sinh đâu này? Thư Phi đã rõ ràng cảm giác không khí rất bất lợi, hai cái tay ngọc không cảm thấy nắm chặt ta cánh tay. Nhìn nàng như vậy, trong lòng ta lại đau đớn một chút, nhưng kế tiếp ta có thể làm, tự hồ chỉ có thay nàng cảm thấy tiếc nuối cùng không tha mà thôi. Nơi này, chính là ngươi thụ tinh thất. Tiêu Ca tàn khốc cười. Cái gì? Ý tứ? Thư Phi vẫn không rõ lắm Tiêu Ca nói. Ý là, ngươi muốn tại đây bị thụ tinh nhân tạo, mang thai. Vô sĩ. Quá. Quá hoang đường. Nàng hai gò má bởi vì tức giận mà phím hồng, móng tay dùng sức đến đâm vào ta thịt. Đều vô sĩ đều không sao cả, dù sao đây là đã quyết định chuyện, ngươi trốn cũng trốn không thoát. Tiêu Ca cười lạnh nói. Đùa giỡn cái gì? Để ta đi ra ngoài. Nàng rốt cuộc biết những cái này hung thần ác sát không phải là đang nói đùa rồi, lần thứ nhất nàng trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng nàng vẫn không có thể bước ra từng bước, đã bị phía sau đại hán bắt lấy hai bên đầu vai, giãy dụa không vài cái, Tiêu Ca câu nói đầu tiên làm nàng an tĩnh xuống. Không nghĩ tái kiến chồng ngươi sao? Hắn ở đâu? Nàng hơi hơi thở gấp, xinh đẹp thanh mắt căm tức Tiêu Ca, mái tóc tại giãy dụa trung trở nên có chút hỗn độn, lại càng phát ra làm người ta nghĩ cường lăng nhu nhược mỹ. Sẽ ở một bên. Tiêu Ca cử cánh tay chỉ hướng đối diện một mặt đại mành che chỗ ở, hắn hai tên thủ hạ rớt ra mành, nguyên lai đúng là một mảng lớn trong suốt thủy tinh, tại thủy tinh một khác một bên, đúng là sáng ngời phòng giải phẫu. Trượng phu của nàng Triệu Gia Ân đã bị vài đầu đai lưng vòng qua thân thể, buộc ở thủ thuật trên giường. Gia Ân. Thư Phi phẫn lực nghĩ tránh ra Tiêu Ca thủ hạ kiềm chế, Tiêu Ca ý bảo thủ hạ buông tay, nàng nhất lấy được tự do lập tức chạy vội tới thủy tinh tường ngăn trước, một mực vỗ cửa sổ thủy tinh. Gia Ân. Ngươi như thế nào đây? Triệu Gia Ân tỉnh lại, thấy Thư Phi. Phát hiện mình bị buộc giống như bánh chưng giống nhau không thể động, bắt đầu kích động ở thủ thuật trên giường vặn vẹo. Các ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn? Không phải nói hắn xảy ra tai nạn xe cộ bị thương nặng. Thư Phi xoay người chất vấn Tiêu Ca, một tấm tú lệ gương mặt xinh đẹp là ưu hỉ nảy ra thần sắc phức tạp. Chúng ta chế tạo cái nghiêm trọng giả tai nạn xe cộ, bất quá yên tâm, người khác không có việc gì, chính là bị chúng ta làm hôn buộc đến đây. Nhưng ngươi tốt nhất đừng kích thích hắn, cẩn thận xem hắn hai tay. Thư Phi phẫn nộ trừng lấy Tiêu Ca, lại quay đầu nhìn thủy tinh tường ngăn một khắc một bên trượng phu, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Kỳ thật ta cũng chú ý tới, Triệu Gia Ân hai tay cổ tay tĩnh mạch vị trí, đều bị rạch ra một cái miệng nhỏ, hơn nữa lề sách tiếp thượng nhuyễn quản, máu không ngừng đi qua theo nhuyễn quản tích táp rơi vào trên mặt đất bồn sắt. Các ngươi đang làm gì? Nhanh chút đình chỉ. Hắn sẽ chết. Thư Phi kích động đối Tiêu Ca kêu to. Hắc hắc, ngươi đừng vội, có thấy bên trong có bác sĩ sao? Tiêu Ca chậm đầu tư thảo luận, bọn họ tính qua, dạng này mất máu tốc độ, hẳn là có thể chống đỡ nhị giờ mới sẽ cơn sốc. Các ngươi, rốt cuộc là như thế nào đây? Rốt cuộc nghĩ làm cái gì? Thư Phi một đôi mắt đẹp trừng đến mau nhóm lửa. Cắn răng từng chữ theo hồng nhuận đôi môi trung bật ra đi ra. Ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta sắp xếp, để cho chúng ta rót cặn kẻ tử cung, liền có thể lấy cứu chồng ngươi một cái mạng. Hạ lưu. Đùa giỡn cái gì? Thư Phi cũng không chịu được nữa, vọt tới Tiêu Ca trước mặt, cánh tay ngọc giơ lên liền triều Tiêu Ca má trái xuống dưới. Tiêu Ca lộ ra cười lạnh, nhấc tay nắm chặt, liền dễ dàng bắt lấy nàng tế gầy tay cổ tay. Thư Phi còn không buông tay, lại đổi một tay kia, nghĩ thấy một cách dễ dàng, cũng cùng tay kia thì rơi vào kết quả giống nhau. Tiếp lấy mặc cho nàng như thế nào tránh động, cũng không thể thoát ly Tiêu Ca thiết cố vậy nắm giữ. Chật chật chật, dữ dội như vậy hãng, với ngươi bình thường khí chất không giống với a. Tiêu Ca nhe răng cười nói. Phóng. Buông tay. Nàng cắn răng giận dữ nói. Trước hết để cho ngươi gặp một người, ngươi chỉ biết chồng ngươi sẽ chết, quyết không là ta nói mà thôi. Thư Phi chậm rãi dừng lại vô vị giãy dụa, thở hổn hển nói, rốt cuộc là ai? Đừng nữa cố tình làm huyền hư rồi. Tiêu Ca thuần thục đem nàng xoay người phản ôm, hai đầu tim cánh tay đã bị hắn giao nhau kéo qua dưới ngực, mặt nàng như thế giãy dụa cũng không nhúc nhích được. Ngoan, nhìn ngoài cửa có ai đến đây? Hắn dán tại Thư Phi nhĩ tế nói. Lúc này thủ hạ của hắn cũng để cho ra một con đường, môn chậm rãi mở ra, nhị đầu tế gầy đến cơ hồ hội theo gió lay động chân, theo lấy xe lăn trước luân phiên xuất hiện cửa. Tùy xe lăn cùng tọa phía trên người hiện ra toàn cảnh, Thư Phi hô hấp càng lúc càng dồn dập, ta cũng bắt đầu da đầu rung lên. Cái kia tê liệt tại xe lăn thượng nam nhân, quả thật 100% là Đức Xuyên Liêm thiếu. Tuy rằng bởi vì thân thể nguy lui, khiến cho hắn miệng sai lệch, mắt cũng liếc, hai má giống da thịt dán cốt vậy thảm gầy, nhưng ta cùng Thư Phi đều tuyệt đối nhận được thì phải là năm đó Đức Xuyên. Móa! Ta bị gạt! Lòng ta nghĩ. Nguyên lai Đức Xuyên gia nhân thật tới tìm thù, không phải là dùng lừa gạt Thư Phi mà thôi. Tiêu Ca lúc này còn hướng ta trừng mắt nhìn. Thôi Đức Xuyên tiến đến. Là một tên mặc Âu phục lão giả, tuy rằng lão nhân nhìn đến đã ước 70, một đầu dây thép vậy ngân phát cùng nồng đậm lông mi trắng, nhưng trên người phát ra khí phách lại làm cho nhân ở trước mặt hắn không khỏi tự ngắn, chưa chụp áo sơ mi vạt áo trước ngực, lộ ra một bộ phận tiên diễm lóa mắt hình xăm. Đức Xuyên. Thư Phi chiếu ra xe lăn thượng Đức Xuyên hình ảnh mỹ lệ mắt to, lúc này tràn đầy chân chính sợ hãi. Đúng vậy. Ngươi còn nhận ra năm đó bị chồng ngươi hại thành dạng này Đức Xuyên công tử. Tiêu Ca nhe răng cười, sau đó vị này, là Liêm Thiếu tiên sinh phụ thân, Đức Xuyên Hùng Thiên tiên sinh, cũng là kéo dài qua Quan Đông Tây Liễu Minh hội đại đương gia. Thư Phi nói vậy không biết cái quỷ gì Liễu Minh sẽ cùng đại đương gia, nhưng Tiêu Ca lập tức bổ sung giải thích, cũng chính là Nhật Bản lớn nhất hắc xã hội tổ chức một trong, bọn họ sát nhân, bán độc, buôn lậu dân cư, kinh doanh sòng bạc. Kỷ viện chuyện gì xấu cũng làm, theo ta giống nhau. Các ngươi nghĩ làm cái gì? Thư Phi âm thanh tuy rằng có chút run rẩy, nhưng vẫn không yếu thế. Đương nhiên là ban Đức Xuyên tiên sinh công tử báo thù, ngươi khả năng không biết, Đức Xuyên tiên sinh chỉ có này một cái con trai độc nhất, thù này là Nan Thiện hiểu rõ. Nhưng ngươi chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời, chồng ngươi liền còn không đến mức đến sẽ chết giai đoạn. Tiêu Ca đe dọa Thư Phi. Nhưng khi năm, rõ ràng là hắn đến quấy rầy. Thư Phi căm giận không cam lòng cãi lại, không ngờ lại chọc giận Đức Xuyên Hùng Thiên, hắn mày rậm dương lên, mắng to, ba cách giả lộc, âm thanh như sư rống vậy kinh người, làm Thư Phi nhỏ yếu thân thể kích trung nhất đại xuống, nhận lấy nước mắt trực tiếp chạy đi. Không riêng gì nàng, ngay cả ta đều bị cái kia tiếng khí phách chấn thiên gầm lên hù được hai chân phát trung, loại này hắc đạo kiêu hùng. Nếu như không có tự mình gặp được quá, là sẽ không biết sát khí có bao nhiêu khủng bố. Đã biết a, chớ nói lung tung nói. Tiêu Ca cười lạnh nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời mặt chúng ta sắp xếp, bởi vì ngươi cũng trốn không thoát, phản kháng nói vận mệnh vẫn là giống nhau, nhưng nếu như không phản kháng, còn có thể cứu chồng ngươi một mạng. Đức Xuyên Hùng Thiên Na vừa quát, còn có hung tàn lãnh huyết ánh mắt, hẳn là làm Thư Phi hoàn toàn minh bạch. Hắn muốn giết nhân tuyệt đối dễ dàng, mà hắn đem con trai độc nhất tê liệt trứng toàn tính tại chính mình cùng trượng phu đầu, trượng phu sinh mệnh chính nguy như điệp trứng. Các ngươi muốn ta như thế nào đây? Mới nguyện ý buông tha gia ân. Nàng giọng mang nghẹn ngào hỏi. Nguyện ý nghe nói sao? Thư Phi không có phủ định Tiêu Ca vấn đề, chính là buồn bã đem mặt dời đi chỗ khác. Tiêu Ca hướng ánh mắt sáng rực Đức Xuyên hùng thiên, Đức Xuyên thượng, nàng nguyện ý. Không nghĩ tới Đức Xuyên cũng biết tiếng Trung, hắn gật gật đầu, đối diện miệng hô một tiếng, lập tức liền có nhân ngư quán đi vào. Thư Phi ngẩng đầu nhìn, không tự kiềm hãm được sắc mặt trắng bệch, nói vậy giờ này khắc này, nàng nhất định thực hối hận lúc trước tùy hứng, không muốn nghe ta khuyên can. Bởi vì kia một chút liên tục không ngừng đi vào, tất cả đều là giữa hai chân chỉ treo một đầu tre đang bố trần trụi nam nhân, hơn nữa có béo có gầy, có giống kiện mỹ tiên sinh toàn thân cơ, có nâng lấy tràn đầy mập du bụng bự, cũng có người da đen, bạch nhân, đông nam á nhân chủng. Thư Phi loại này người trong sạch xuất thân cô gái, kia có từng thấy loại rung động này cảnh tượng, hơn nữa kia một chút liền bộ phận sinh dục đều phải không giấu được, làm người ta xấu hổ ở nhìn thẳng nam nhân, rõ ràng chính là hướng nàng mà, có chút căn bản đều đã nhìn ra được là cương lên trạng thái. Đã đi bán phút hơn, những nhân tài này đi hết, chỉnh tề xếp thành ngũ sắp xếp, một loạt 20, vừa vặn 100 nhân. Những thứ này đều là phải giúp ngươi rót tinh nam nhân. Ta không muốn. Thư Phi sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhìn cửa dãy dụa muốn chạy trốn, nhưng môn đã bị Tiêu Ca thủ hạ tàn nhẫn đóng lại. Ngươi không thay chồng ngươi nghĩ nghĩ sao? Ta vừa mới đã quên nói, máu của hắn tuy rằng Lưu Nhị giờ mới có nguy hiểm tánh mạng, nhưng ngươi tới đây phía trước, đã qua mau một giờ, trên mặt đất bồn sắc nhưng là đổi quá một lần nữa nha. Tiêu Ca nói quả nhiên làm Thư Phi buông tha cho chống cự, kinh ngạc rất xuống lệ. Ngoan, như vậy mới đúng, đi về phía trước, ta đến với ngươi giới thiệu. Đây là ngươi chờ một chút muốn nằm địa phương. Tiêu Ca từ phía sau ôm nàng, thôi nàng đi đến một cái theo vách tường trình độ thân ra, ước dài nửa thước địa phương hình nệm êm trước, tại nệm êm phía trên vách tường mặt vách, cùng sở hữu bốn xuyên khóa, trong này hai độ cao khá cao, vị trí tại nệm êm chính phía trên cho nhau láng giềng gần, khác hai là độ cao thấp một chút. Phân biệt ở trái phải hai bên cách xa nhau hơi xa. Ta tại phim heo trung xem qua loại vật này, đó là đem nữ nhân đặt tại trên nệm êm, sau đó đem song chưởng lôi kéo cao, cổ tay câu thúc tại chính phía trên hai cái xuyên khóa, hai cái đùi tắt sẽ bị sau này nâng lên tới đầu hai bên, dùng tách ra hơi xa hai cổ xuyên khóa vây khốn mắt cá chân cố định khí. Bị cố định tại loại này hình cụ thượng nữ nhân, chỉ có thể cái gáy cùng gáy lưng chống đỡ bức tường. Nhưng mặc dù nằm ở điếm, mông cũng là lơ lửng, hơn nữa hai chân bị bắt sau này rộng mở, đem bộ phận sinh dục cảm thấy thẹn ngửa mặt lên trời trương lộ. Sau đó nệm êm phía trên còn rủ xuống một chi tiểu cái phễu, ta cũng nghĩ thế muốn đến rót tinh dùng. Tưởng tượng khí chất xuất chúng, thanh thuần động lòng người lại gia giáo lương hảo Thư Phi, nếu như tứ chi bị xuyên tại loại này dâm loạn cố định khí tiến tới hành rót tinh đánh loại, vậy sẽ là cỡ nào tàn khốc. Lại làm người ta kích kháng hình ảnh. Thư Phi đương nhiên xem không hiểu đó là cái gì, sợ đã chính là tiêu cực nghe, có lẽ coi nàng hiện tại hoang mang lo sợ bộ dạng, căn bản liền nghe cũng chưa nghe vào, đây càng làm người ta khó có thể tưởng tượng kế tiếp có bao nhiêu tàn khốc. Đi thôi. Làm nam sĩ môn giúp ngươi cởi quần áo. Tiêu Ca lại ôm nàng đi trở về đám kia trước mặt nam nhân, đem nàng đẩy vào một đám gần như lộ ra trọn vẹn lõa nam trung. Không. Không muốn. Ta nghe thấy Thư Phi tỉnh táo lại kháng cự cùng xin giúp đỡ, nhưng người đã bị thịt lâm ẩn không. Chậm rãi sẽ đến, trước cởi giày cao gót. Hoa. Chân này nha đẹp quá a, xúc cảm cũng là siêu tán. Ta muốn cởi một khắc chi giày, làm, thật sự rất gợi cảm chân nha, quả nhiên là trời sinh phải mặc màu đen tất chân, hơn nữa loại này mỏng thấu vớ đen, tao chết. Đừng như vậy. Đổi cởi váy, ngoan một điểm, động tác quá chậm lời nói, lão công mất máu quá nhiều là sẽ chết nha. Tất chân nhất định phải ở lại sau cùng cởi, xinh đẹp chân nha được chậm rãi bắt đi ra mới đủ kích thích. Nha. Da dẻ tốt trơn bóng. Thật tốt sờ nha. Thư Phi mỏng manh xấu hổ suyễn, đều bị các nam nhân hưng phấn lời nói che giấu. Ta kinh ngạc nhìn tao nhã giày cao gót bị ném ra, phía dưới sớm cứng rắn đến đỉnh khởi đũng quần. Ngươi theo ta đến. Tiêu Ca đi đến bên cạnh ta. Phía dưới tiểu đầu ngón tay làm cho ta, của ta gót chân vốn không nghĩ di động, nhưng Tiêu Ca mệnh lệnh ta cũng chỉ có thể nghe theo, chỉ thật không cam lòng cùng hắn đi ra ngoài. Muốn đi chỗ nào? Cách vách phòng giải phẫu mà thôi. Hắn mặt không chút thay đổi trả lời. Nghe được giải phẫu thất, lòng của ta quất một cái, từ thấy Bách Lâm liên tiếp phòng giải phẫu lăn trì về sau, đối thủ của ta thuộc phòng cái danh từ này có thật lớn sợ hãi. Tiêu ca cười lạnh nói, yên tâm đi, không phải là dẫn ngươi đi khai đao, chính là dẫn ngươi đi lấy tinh, ngươi lấy ra tinh yếu trước ở lại kia, chờ một chút nàng tận mắt nhìn thấy bác sĩ giúp nàng lão công lấy tinh về sau, đưa tới khi trước với ngươi điều bọc, như vậy nàng liền sẽ tin tưởng tinh dịch của ngươi là nàng lão công được rồi. Thì ra là thế. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhịn không được kháng nghị, ngươi vì sao ngay cả ta đều lừa, nguyên lai Đức Xuyên gia nhân đến giúp hắn báo thù mới là thật. Cái gì rửa tiền ống dẫn, nguyên lai tất cả đều là lừa nhân. Hừ, ta muốn là chuyện gì đều tình hình thực tế cùng người ta nói, còn có thể sống đến bây giờ. Tiêu ca tiếp lấy còn nói, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao rồi, kỳ thật này Đức Xuyên Hùng Thiên, trừ bỏ theo ta có sinh ý hướng đến bên ngoài, hắn cũng là chúng ta VIP phong đóng trên mạng hội viên, bởi vì nhìn đến ta đối phó tiểu bò sữa cùng nàng đoản bệnh trượng phu thủ đoạn. Cảm thấy như vậy báo thù thống khoái, cho nên mới ủy thác ta hỗ trợ. Ta bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này Tiêu ca lợi dụng ta mê gian thư phi, thứ nhất kích thích tiểu hủy cam chịu, thứ hai lại cầm lấy phim đến dụ dỗ thư phi thay khách hàng lớn báo thù, thật sự là một hòn đá ném hai chim, chúng ta căn bản đều là tay hắn thượng búp bê bị hắn nịt. Nghĩ đến tiểu hủy, ta yên lặng nắm chặt quả đấm, trong bóng tối phát thề, nhất định phải tái kiến nàng. Tính là không thể cứu nàng thoát ly khổ hải, cũng muốn theo nàng cùng nhau tiếp nhận gì tra tấn. Phòng giải phẫu liền tại nguyên bổn cái kia đại mật thất bên cạnh, chúng ta rất nhanh liền đi đến, vừa mở môn chợt nghe đến cuồng loạn gào thét cùng chửi bậy, đó là bị trói ở thủ thuật trên đài tiến hành lấy máu Triệu Gia Ân phát đi ra. Tại đỉnh đầu của hắn chính phía trên có một mặt đại màn hình, bên trong bá thư phi làm một đám lõa nam ủng đám, đang tại đối với nàng bác y giải váy. Các nam nhân hưng phấn ồn ào lại hạ lưu nói không ngừng truyền ra, căn bản không nghe được thư phi gào thét cùng kháng cự. Quần của nàng đã bị kéo, áo sơ mi cởi đến một nửa, nhưng bên trong áo ngực trước đã cởi bỏ, tuyết trắng vú nhỏ lộ ra một bên, bọc lấy vớ đen thon dài chân đẹp bị người khác bắt lấy thưởng thức, tình huống thập phần bi thảm. Này cảnh tượng nhân gia lão công nhìn là đau lòng phát điên, ngoại nhân nhìn cũng là huyết mạch sôi sục. Đừng xem. Muốn nhìn làm hoàng sẽ đi qua xem qua nghiện. Tiêu ca nhắc nhở. Ta xấu hổ quýnh thu hồi tầm mắt. Một tên mang khẩu trang tiện tay thuật y người viên đem nhấc máy thôi. Đó là một chi hẹn đến ta đũng quần độ cao khung sắt. Phía dưới có tứ khỏa bánh xe khả thôi động. Khung sắt đỉnh trưng bày một cây trong suốt không quản. Không quản còn có một có chút lớn tiểu bi. Đây là rất nhanh lấy tinh khí. Có thể lấy ra tinh dịch có thể so với dùng tay đánh hơn rất nhiều. Chờ một chút cách vách cũng biết dùng đến, hiện tại cởi quần A. Ta chỉ tốt cởi bỏ dây lưng, đem quần ngoài cùng quần lót cùng nhau đi xuống rồi, lộ ra sớm cương lên côn thịt. Chữa bệnh nhân viên chỉ không quản mở miệng, ý bảo ta đem dương vật bỏ vào. Ta có chút không yên chiếu làm, bỏ vào lão nhị về sau, hắn cầm lấy thao tác khí, đem tổng cộng có lục đẳng cấp số chuyển tới cấp thứ hai, không quản nội bỗng nhiên truyền đến cường đại hấp lực. Không chuẩn bị tâm lý hội như thế nào ta, nhịn không được rên rỉ đi ra. Tiếp lấy bên trong đại viên châu rất nhanh xoay tròn, toàn bộ đầu ống dẫn cũng mãnh liệt chấn động, còn có loại ấm áp ướt át hoàn cảnh vây lại của ta côn thịt, giống như ngay tại một cái kịch liệt nhúc nhích, lại hội chấn động, lại hội hút nhân khang trong đó. Khi một chút chuyển động viên châu ấn nhu quy đầu cùng dương vật, bởi vì viên châu có lớn có nhỏ, nhu chen côn thịt cảm giác cùng lực đạo phức tạp nhiều thay đổi, mỗi cái địa phương hoặc khe hở cũng chưa bị sơ sót mất, tăng thêm hấp lực rút ra, một loại phải tinh nang vét sạch cảm giác rất nhanh trào đi lên. Chữa bệnh nhân viên đem cấp số điều thượng tam, ta trong đầu một mảnh cũng bị khoái cảm tách ra ngất xỉu, hai cái đùi bất tranh khí phát rung, cuối cùng nóng trực dịch lượng lớn phun ra, ta nhịn không được phát ra đến từ sâu nhất tầng gầm nhẹ. Nhìn máy tính giờ trước sau cư nhiên chỉ tốn không đến 20 giây. Rút ra mềm xuống lão nhị khi, ta thiếu chút nữa muốn đứng không nổi, chữa bệnh nhân viên cầm lấy tinh dịch chảy vào đồ chứa, cái kia lượng là ta có sống đến nay bắn ra nhiều nhất một lần. Lợi hại a. Hắc hắc. Tiêu Ca Hạ Lưu cười, này máy móc nếu như chuyển tới tối cực nhanh, liền hòn giái đều bị hút bể mất. Hiện tại có thể trở về cách vách xem kịch vui. Hắn nói, ta cùng Tiêu Ca trở lại cách vách chính tiến hành thụ tinh tiền hí đại mật thất, vừa mở môn liền thấy trên mặt đất phân tán hỗn độn quần áo. Theo Thư Phi trên người lột ra khiết áo sơ mi trắng, quần bó, nội y, tiết khố, màu đen tất chân cùng giày cao gót bị ném loạn các nơi. Lại đi vào, xuất hiện một cái để ta máu ép mau bạo biểu hiện kích thích cảnh tượng. Thư Phi đã trần trụi bị nâng thượng kia trương nệm êm, một đôi trơn bóng cánh tay bị kéo thẳng, tế gầy tay cổ tay khóa tại đầu vách tường thiết xuyên nội. Nhị đầu tuyết trắng đến làm người ta hoa mắt trần trụi chân ngọc, trong này một đầu đã sau này khuất cử, mắt cá chân cố định bên trái nghiêng bức tường phía trên. Một cái chân khác kia một vài người hình như muốn cho nó mặc lên mỏng màu đen tất chân lại khóa đi lên, một cái hạ thân côn thịt nhếch lên cao đến nam nhân, chính bắt lấy kia gợi cảm chân nha, một khác cái hỗ trợ đem tất chân bộ thượng của nàng mũi chân. Nàng nguyên bản chỉnh tề mỹ lệ mái tóc, hiện tại hỗn độn chật vật, động lòng người thủy mắt trào mãn kinh hoảng sỉ nhục nước mắt, hồng phấn đáng yêu nộn lưỡi còn bị hai cây đũa trúc cao thấp kẹp chặt, đũa hai bưng trói lại dây nhỏ, kéo đến nàng cái gáy cài chặt. Ta nín thở đụng đến nàng phía trước, tham lam mà cẩn thận đánh giá nàng bị khóa ở bức tường thượng quan nộn chỉ chưởng. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất thấy nàng bác trừ màu đen tất chân sau chân trần, nhưng hôm nay bộ dạng này thưởng thức, lại đẹp hơn đến làm trái tim của ta có điểm phụ hà không được. Nguyên nhân là bị cố định trụ thon dài chân ngọc, từ nhỏ chân lưng đến chân lưng đều bị vội vã kề sát vách tường, một mảnh tuyết trắng chân lòng bàn tay cũng chỉ có thể mặt hướng chính phía trước mở ra, bước ra mu bàn chân gợi cảm độ cong, nhìn đặc biệt mê người. Trắng nõn trơn bóng đến không tì vết chút nào chân cơ tim phu, thấu mang hơi hơi phấn hồng khỏe mạnh huyết sắc, hẳn là tựa như trẻ con giống nhau mềm mại, nhưng cũng có nữ tính nội tiết tố dễ chịu mở đông nhẵn miệng. Chưởng thượng một loạt nhỏ nhắn mềm mại gót ngọc, cùng gia giáo lương hảo Thư Phi giống nhau thanh tú trong sáng, bởi vì chủ nhân khẩn trương cùng cảm thấy thẹn mà hơi hơi cầm. Còn có bị xuyên tại trên tường mắt cá chân tim doanh mà tế gầy, mang ra khỏi bắp chân bụng càng đều đều thon dài tuyến đầu. Tóm lại như vậy thon dài gợi cảm chân đẹp, muốn ta nhìn nó đánh 100 lần súng lục ta đều có thể. Thư Phi nhìn đến ta tại nhìn nàng, phát ra cảm thấy thẹn nức nở, nàng kham đóng lại lệ mắt. Nàng một cái chân khác bị mặc lên mỏng vớ đen về sau, cũng bị phản mang lên vách tường cố định trụ, hạ thân hoàn toàn ngửa mặt lên trời sưởng lộ ra, nơi riêng tư cùng tầm mắt khoảng cách gần đến Thư Phi chỉ cần trợn mắt, có thể thấy chính mình sỉ khâu vỡ ra tại trước mặt, liền hồng phấn tinh xảo cúc khâu đều bị nhân nhìn một cái không sót gì. Đáng thương Thư Phi, bình thường sợi tơ nối miệt chân trần bị người khác nhìn đến đều thẹn thùng, bây giờ bị một đám nam nhân tham lam nhìn chằm chằm lấy nàng trần trụi vỡ ra hồng phấn sỉ hộ, có bao nhiêu nan kham cùng thống khổ có thể muốn gặp, nếu không là trượng phu mệnh nắm giữ ở những cái này hắc đạo trong tay, ta đoán nàng tình nguyện đi tìm chết, cũng không muốn giống như bây giờ. Một cái nam nhân điều tốt cạo lông bọt biển, đồ tại nàng chỉnh tề tu bổ quá lông mu, bắt đầu tiến hành cạo trừ. Thư Phi ai xấu hổ bất lực lắc đầu, nhưng căn bản không thể cự tuyệt người khác đối với nàng xinh đẹp thân thể làm chút gì. Cạo trừ lông mu sau hạ thân, càng chỉ có thể dùng môi hồng sỉ bạch để hình dung, môi thịt hồng phấn, phần mu trắng noãn. Ta lần trước không thực nhìn kỹ của nàng ngoại bộ phận sinh dục, cùng hôm đó ngọn đèn góc đen tối cũng là một trong những nguyên nhân, hôm nay như vậy nhìn đến, mới giật mình là trời vật. Khi chút nào không có chút ám trầm, hình dạng như nộm hoa vậy hoàng mỹ sỉ khâu, quả thực cùng chưa nhân sự thiếu nữ hạ thân giống nhau sạch sẽ. Tiêu Ca lúc này thỉnh Đức Xuyên hùng thiên đến nàng phía trước, ta bị kéo đến mặt sau một loạt. Đức Xuyên thượng, như vậy ngài có hài lòng không? Đức Xuyên hùng thiên không trả lời, lại dùng ngón tay rớt ra sỉ khâu, bên trong ướt át xúc động thịt toại, còn có phía trên bán lộ hòn le cùng lỗ đái, một chút nang kham cấu tạo, toàn giống nở rộ sương sớm đóa hoa giống nhau toát ra. Thư Phi cảm thấy thẹn nức nở, bị đũa kẹp chặt nộn lưỡi trừ bỏ hội một mực tích xuất hương nước miếng bên ngoài, miệng nhỏ liền bình thường rên rỉ đều không có biện pháp. Âm đạo nhan sắc như thế còn xinh đẹp như vậy. Cùng trượng phu cũng chưa làm sao. Đức Xuyên hùng thiên vấn, Thư Phi chỉ có thể lại lần nữa nhắm mắt lại. Đức Xuyên thượng hỏi lại ngươi, mở mắt ra. Phải không là theo trượng phu không làm quá? Tiêu Ca thấp sức. Thư Phi nghẹn ngào lắc đầu. Ân, đó là trượng phu giường việc thực ôn nhu, là thế này phải không? Đức Xuyên lại hỏi. Mau trả lời. Tiêu Ca lập tức bức bách, nàng đành phải chảy nước mắt gật đầu. Ân, tốt lắm, Đức Xuyên lạnh lùng nói, nhưng chúng ta sẽ không đối với ngươi ôn nhu, phải có nhận mệnh giác ngộ. Thư Phi nghe vậy vẻ mặt càng thêm sợ hãi, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía ta là nơi này nàng duy nhất nhận thức người, nhưng cũng bất lực. Tiêu Ca nói, hiện sẽ nói với ngươi minh một chút tình trạng, ngươi ở đây chuyện phát sinh, chồng ngươi tại cách vách có màn hình có thể thấy, cũng nghe được gặp, về phần hắn tình trạng, bên này bức tường thượng màn hình ngươi cũng đều có thể thấy, nhưng nghe không được âm thanh, bởi vì ta sợ hắn nhìn đến chúng ta kế tiếp đối với ngươi làm chuyện khi, hội đại hống đại khiếu, rất ồn ào. Cho nên dứt khoát đem hắn tiêu âm, ha ha. Thư Phi lại chảy xuống hai hàng thống khổ nước mắt. Lúc này cửa mở ra, nhị nam nhất nữ đi vào, nữ hộ lý nhân viên đẩy một máy sóng siêu âm thiết bị, hai nam một trong số đó, hẳn là một mực đến nay vì Thư Phi làm định kỳ kiểm tra phụ khoa bác sĩ, một khác cái là có điểm tuổi tác, xuyên đường sam trung niên nhân. Thư Phi biết là bị tín nhiệm bác sĩ bán đứng, lệ mắt phẫn hận trừng lấy hắn. Tại lấy tin phía trước cùng Đức Xuyên tiên sinh tin vắng một chút. Phụ khoa bác sĩ dùng lôi bắn bút chỉ vách tường một mặt chỗ trống chỗ. Chờ một chút sở Thư Phi nội bộ phận sinh dục quan sóng siêu âm cùng nội thị kính quay phim, đều phóng đại phóng tại đây, chúng ta có thể thấy rõ của nàng trứng phao, còn có trứng phao chính mùi vỡ tan xếp sau trứng bộ dạng, rồi quyết định khi nào làm tinh dịch đi vào tử cung tiến hành thụ tinh sự cấy. Thư Phi bị kiềm chế trụ miệng nhỏ, lập tức phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Bức tường thượng chuyển ánh cách vách phòng giải phẫu tình huống màn hình, Triệu Gia Ân cũng điên rồi tựa như tránh động, chữa bệnh nhân viên vội vàng tại thân thể hắn thêm đai lưng, mới khiến cho hắn dãy dụa lực lượng chậm rãi nhỏ đi. Cũng khó trách Thư Phi trượng phu sẽ như thế bi phẫn, thê tử xinh đẹp trần truồng bị lộng thành như vậy, tùy ý mười mấy tên nam nhân bừa bãi xem xét đã đủ thảm, hiện tại liền nội bộ phận sinh dục đều phải bị trần trụi quay chụp ra. Còn dùng loại thủ đoạn này khống chế của nàng nhâm thần xác suất thành công, quả thực đem nàng trở thành con cái tại đối đãi. Nhưng y tá kia đã cầm lấy sóng siêu âm camera, dính thượng nước bôi trơn về sau, tại Thư Phi bằng phẳng bụng thượng vẽ loạn. Hiện tại bắt đầu phải có hình ảnh. Bụng khoa bác sĩ nhìn chằm chằm lấy vách tường hình chiếu chỗ, lập tức hình vuông hình chiếu khu sáng lên, xuất hiện Thư Phi buồn trứng tình huống. Đến rồi. Nhìn đến sao? Đây là trứng phao. Lôi bắn quan điểm vòng một cái hình tròn bóng trắng vẽ vòng, bộ dạng rất được, là phi thường khỏe mạnh trứng phao, sẽ không có bao lâu liền phá hỏng xuất hiện rụng trứng hiện tượng, vì phòng ngừa nó tại chúng ta không phát hiện khi phá hỏng rơi vào tử cung, bỏ lỡ thưởng thức rụng trứng phấn khích nháy mắt, chúng ta trước phải khóa lại của nàng ống dẫn trứng, sau đó sẽ đến nhìn tử cung cùng âm đạo bên trong tình trạng. Đức Xuyên Hùng Thiên mở to mắt, gương mặt kinh ngạc hỏi, khóa lại ống dẫn trứng, như thế khả năng làm được. Phụ khoa bác sĩ mỉm cười nói, chúng ta dùng châm cứu phương thức có thể làm được, vị này là hưởng dự toàn cầu châm huyệt đại sư, Long Hành Vân tiên sinh, hắn mấy năm gần đây nghiên cứu phụ khoa nhâm thần châm huyệt, thành quả thập phần kiệt xuất. Hắn tại giới thiệu khi, cái kia kêu Long Hành Vân Lan Trung, đã mở ra hắn châm bọc, theo bên trong lấy ra một chi lượng lắc lắc ngân châm. Hắn bóp châm, một tay kia ngón trỏ cùng ngón cái tại Thư Phi dưới rốn lượng khoảng cách, rất nhanh tìm được huyệt vị, trước dùng đầu ngón tay đè nén xuống, Thư Phi lập tức buồn ngâm đi ra. Phải không là rất chua thực ma? Long Vân Thiên lại dùng lực đè nén xuống, nàng thống khổ ừ hừ suyễn, tỏ vẻ thực như này. Chính là nơi này. Long Vân Thiên một tay kia châm không chút do dự liền Triều Tuyết Trắng cái bụng ôm đi lên. Ô! Thư Phi phát ra gào thét, Long Hành Vân còn bóp châm đầu trên dưới dâm động, lúc này hình chiếu khu biểu hiện tả ống dẫn trứng hình dạng hình ảnh, tiếp cận tử cung địa phương cư nhiên thần kỳ thu hợp lại lên. Tư đủ ức. Đức Xuyên Hùng Thiên không khỏi nhật ngữ thốt ra, nói quả thực quá thần kỳ. Long Vân Thiên tìm được thích hợp nhất ôm châm chiều sâu liền dừng lại dâm động, nhưng cũng liên sách nhỏ Phi, tuyết trắng thân thể sớm bị ép buộc đến hiện đầy tất cả lớn nhỏ trong suốt mồ hôi. Tiếp lấy hắn bên phải một bên bằng nhau vị trí cũng tìm được hạ châm điểm, ôm châm khóa lại bên phải ống dẫn trứng. Long Vân Thiên hạ hoàng hai châm, lại từ bố bọc lấy ra hai chi một kẹp, cầm trước ngực nàng mềm mại vú nhỏ, đem một kẹp kẹp ở hồng phấn đầu vú, sau đó kẹp đuôi xuyên tuyến, lôi kéo cao đến bị xuyên tại vách tường chân nha, vòng đại mổ chỉ truyền vài vòng sau hệ tù. Nói được kỳ quái, hắn làm như vậy về sau, ống dẫn trứng hình ảnh lui được càng dày đặc hợp, quả thực tựa như có người dùng tuyến đem nó theo bên trong ghìm chặt. Đầu vú nơi này có một đầu ám gân, cùng nữ tính nội bộ phận sinh dục có liên quan, phối hợp châm huyệt có thể đạt tới tốt lắm khóa trứng hiệu quả. Long Vân Thiên giải thích. Tốt, kế tiếp nhìn tử cung. Sóng siêu âm ảnh dời xuống, bức tường thượng đại màn hình soi sáng ra thư phi tử cung hình ảnh. Tử cung nội màng tăng dày, đây là thời kỳ rụng trứng hiện tượng bình thường, làm như vậy là để làm thụ tinh trứng có thể sự cấy. Kia phụ khoa bác sĩ cùng Đức Xuyên tin vắng, nói được mặc dù là phụ khoa y học thưởng thức, nhưng đem thư phi thân thể làm như thụ tinh cơ thể mẹ trần trụi triển lãm. Đối với thư phi cùng chồng của nàng tới nói, gần từng tiếng đều là không chịu nổi đến cực điểm sỉ nhục cùng bá lăng. Chờ một chút rất tinh về sau, lại để thưởng thức trứng tại tử cung nội thụ tinh, hiện tại đến nhìn âm đạo cùng miệng tử cung, này có vẻ phấn khích, chỉ dùng để nội thị kính chụp ảnh đầu trực tiếp theo âm đạo vói vào nhìn, hơn nữa còn là màu sắc rực rỡ. Cái này hay. Nữ nhân bên trong cấu tạo trưởng như thế nào, không như vậy xem qua, tốt kích thích a. Kia một chút chuẩn bị dùng hiện lấy tinh dịch rót vào nàng tử cung các nam nhân đều hưng phấn. Cung thịt đem trần trụi giữa hai chân che đang bố thật cao nhô lên. Y tá đổi cầm lấy có chụp ảnh màn ảnh nội thị ca tụng, dính hơi có chút nước bôi trơn, tại thư phi lắc đầu cầu xin bên trong, chậm rãi cắm vào ẩm ướt nhanh âm đạo. Ô! Ô! Đáng thương thư phi, mồ hôi lượng thân thể không ngừng xấu hổ khổ run run, treo trên cao tại vách tường hai tờ tuyết trắng bàn chân, 10 căn tú nộn ngón chân tất cả đều gắt gao chế trụ. Vách tường đại màn hình xuất hiện một tầng hồng phấn dính nhuận thịt luyến, nhìn đến chính mình âm đạo nội thị hình ảnh bị trước công chúng cảm thấy thẹn phát hình, thư phi chỉ có thể nhanh nhắm mắt lại bất lực khóc. Mà cách vách phòng giải phẫu nội Triệu Gia Ân, là khí đến liên tục không ngừng dùng cái gáy va chạm bàn mổ. Âm đạo rất đẹp, cũng thực nhanh. Phụ khoa bác sĩ nói cùng nội chẩn hoàn toàn không quan hạ lưu nói. Đức Xuyên gật gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, bao vây lấy của nàng kia một chút xuyên che đang bố nam nhân cũng trợn to mắt nhìn chằm chằm lấy hình ảnh, một bên dùng tay xoa bóp bày ra cương lên cung thịt. Cuối cùng hình ảnh đi đến một cái đầy nước hồng nhuận lỗ nhỏ trước, bên trong sâu sâu kín không thấy đáy, màn ảnh cũng ở đây dừng lại đến không sâu hơn nhập. Nhìn thấy không? Phụ khoa bác sĩ nói, đây là miệng tử cung. Nghe được miệng tử cung cũng bị chiếu phim ra. Thư phi theo bị kiềm chế miệng nhỏ phát ra mơ hồ xấu hổ ngâm. Chúng ta bây giờ còn muốn xuyên qua châm huyệt, làm miệng tử cung cũng khóa lên. Bác sĩ nói. Tại sao vậy chứ? Đức Xuyên Hùng Thiên không giải hỏi. Cùng Đức Xuyên tiên sinh giải thích một chút rất tinh lưu trình, phụ khoa bác sĩ kiên nhẫn thuyết minh. Chúng ta trước tiên đem sở thư phi trứng khóa tại buồng trứng, bộ phận này vừa rồi đã hoàn thành. Tiếp lấy đem lân âm đạo này quả nhiên cổ tử cung cũng khóa lại, sau đó tiến hành nam thể lấy tinh, lấy đi ra tinh dịch dùng này cái phễu rưới vào âm đạo, nhưng trước không khiến chúng nó tiến vào tử cung, đợi cho trứng phao chín mùi vỡ tan thời kỳ rụng trứng, lại đồng thời buông ra ống dẫn. Trứng cùng cổ tử cung, làm trứng cùng tinh dịch đồng thời tiến vào tử cung đi thụ tinh. Đáng thương thư phi nghe được chính mình kế tiếp vận mệnh, xấu hổ hận đến không biết như thế nào tự xử, nhưng thân thể bị cố định thành loại này chuyên môn tiếp nhận thụ tinh tư thế, căn bản không có gì một điểm phản kháng đường sống. Long Vân Thiên lại bắt đầu muốn đối với nàng ôm châm, lần này hạ châm vị trí, là nàng tuyết trắng lòng bàn chân, ngân châm đâm vào bàn chân ngay chính giữa, sau đó lại cùng vừa rồi giống nhau dâm động, thư phi đau đớn đến mỗi một nền móng chỉ đều nhanh chụp nhập chưởng thịt, nhưng hình chiếu màu sắc rực rỡ hình ảnh. Hồng phấn luyến điệp trước miệng tử cung cư nhiên rút nhỏ. Một khắc trương bàn chân thượng cũng muốn. Long Hành Vân lại chuyển đến nàng vớ đen ôm trọn cái kia chỉ chân đẹp, tuy rằng nàng cố gắng lắc đầu nức nở, Long Hành Vân vẫn là tàn khốc đem châm đâm vào bàn chân tâm huyệt vị. A. Ô. Thư Phi đau đớn đến bao lấy tất chân thon dài chân đẹp không ngừng run rẩy, bỗng nhiên buồn ngâm một tiếng, vàng óng ánh chất lỏng vô thanh vô tức theo ẩm ướt dính nước tiểu động trung trào ra. Đi tiểu rồi. Kia một chút nam nhân hưng phấn kinh hô. Ân ách. Ô. Ách. Nàng ai xấu hổ bất lực thở gấp, yết hầu phát ra vô tình nghĩa nuốt âm thanh, bị song đũa kẹp chặt lưỡi cánh hoa miệng nhỏ, thu lại không được hương nước miếng vẫn không ngừng chảy xuống. Gia giáo cùng khí chất lương hảo nàng, trước lúc này hẳn là chưa bao giờ từng tưởng tượng chính mình sẽ có trước mặt mọi người không khống chế một ngày. Miệng tử cung thần kinh cùng bàng quang sẽ có tác động, cho nên thu nhỏ lại cổ tử cung tạo thành bàng quang mất đi co rút lại lực là có khả năng. Long Hành Vân nói, lúc này hình chiếu mạc, cổ tử cung đã thu nhỏ lại thành thừa một cái tiểu hắc lỗ. Còn có một châm, miệng tử cung so ống dẫn trứng lớn hơn nhiều, tổng cộng muốn tam châm mới có thể hoàn toàn khóa, nhưng châm này phải cẩn thận một chút, khăn lông khô cho ta. Long Hành Vân cuốn lên ống tay áo. Y tá đưa cho hắn một đầu sạch sẽ khăn lông trắng, hắn đem khăn mặt đặt tại thư phi trương liệt sĩ khâu xuống, sau đó quất châm đâm vào hạ thân đáy chậu chỗ, tại thư phi đau đớn gào thét trung qua lại quất ngân châm. Một cổ thanh nước tiểu bỗng nhiên mãnh liệt phun ra, tức thủy đã có khăn mặt, nhưng Long Hành Vân cũng không ngờ tới nước tiểu biết dùng phun, vẫn bị bắn tung tóe một đầu cánh tay toàn ướt hết. Đến tận đây, cổ tử cung đã hoàn toàn khóa. Liền tiểu hắc lỗ cũng không trông thấy. Y tá rút ra nội thị ca tụng, phần ngoại lệ phi hạ thân tàn nước tiểu vẫn nang kham sấm ra, Tiêu Ca trên cao nhìn xuống nhìn nàng nhe răng cười, không nghĩ tới khí chất tốt như vậy, cứ nhiên cứ như vậy trực tiếp tại rất nhiều trước mặt nam nhân tiểu, hắc hắc, chúng ta nhưng là có ghi hình nha, phu nhân. Nếu như ngươi cha mẹ chồng nhìn đến ngươi như vậy loạn đi tiểu, nhất định sẽ hù được thiếu sống đã nhiều năm. Theo chân bọn họ trước kia cho rằng chính là cái kia có gia giáo cô gái tốt hình tượng hoàn toàn khác nhau đâu. Lệ rơi đầy mặt thư phi oán hận trừng lấy hắn. Còn dám dùng cái loại này ánh mắt xem ta, bắt đầu muốn lấy tinh tưới ngươi. Cam chịu số phận đi. Tiêu Ca bắt được treo ngược ở thư phi trần trụi hạ thân chính phía trên cái phễu, đưa về phía Đức Xuyên Hùng Thiên, Đức Xuyên Thượng, bởi ngài đến đây đi, bắt nó cắm vào nữ nhân này tao động. Đức Xuyên Hùng Thiên tướng con đẩy lên thư phi sau này khuất cử hai chân trước, tiếp nhận Tiêu Ca giao cho hắn cái phễu, đối tình cảnh không chịu nổi thư phi nói, ngươi chỉ điểm con ta sám hối. Thư phi vẫn đang cho hắn một cái oán hận ánh mắt. Tiện nữ nhân. Đức Xuyên Hùng trời giận sức, thô nhăn hai ngón tay cắm vào vỡ ra hồng phấn sỉ thịt, tại thư phi gào thét trung thô bạo đào vài xuống, biến thành chất mực cùng tàn nước tiểu toàn trào ra. Rút ra ướt đẫm ngón tay về sau, lập tức đem cái phễu hung hăng cắm vào nàng âm đạo nội. Đức Xuyên Hùng Thiên vẫy khô ngón tay, đem Đức Xuyên Liêm Thiếu đẩy lên bên cạnh, bởi vì lấy tinh máy móc đã thôi đi lên, liền đứng ở thư phi hạ thân trước, kia một chút nam nhân cũng nhao nhao cởi xuống phần eo che đang bố, lộ ra từng cây một ngang cử dữ tợn, dài ngắn không đồng nhất cung thịt. Bọn họ đem che đang bố quăng cùng một chỗ, ở trên mặt đất đôi khởi nhất tạo gò đất. Thư phi thấy loại đáng sợ này cảnh tượng, bắt đầu điềm đạm đáng yêu mảnh rơi lệ. Tiêu Ca nói, hiện tại như thế không dũng cảm, vừa rồi không phải là còn đỉnh hung ác. Ngươi đừng lo lắng, đang dùng nam nhân khác tinh dịch tưới trước ngươi, ta sẽ nhường nhĩ lão công có ưu tiên thụ tinh ưu thế, ngươi nhìn, bác sĩ đang giúp Gia Ân lấy tinh. Tiêu Ca chỉ bức tường thượng màn hình muốn nàng nhìn. Phòng giải phẫu nội y hộ. Quả nhiên đã đem lấy tinh khí bộ nhập Triệu Gia Ân trần trụi giữa hai chân, thể trạng không sai Triệu Gia Ân, phía dưới kia căng cũng có chút thô to, đáng tiếc là hôm nay về sau, rốt cuộc không thể bày ra hùng phong, tiến vào xinh đẹp thê tử mất hồn lỗ nhỏ. Mở ra chuyển sổ về sau, Triệu Gia Ân ở thủ thuật trên đài dơ cao trần trụi hạ thân, hình như rất thống khổ bộ dạng, hơn nữa hai cái đùi còn rút gân tựa như loạn đẩu. Vài giây đi qua, hắn há mồm giống như tại kêu to, tiếp lấy nhảy ra bạch nhãn ngất đi. Thư phi nhìn trượng phu như vậy, lo lắng lại tâm đau đến ô ô rên rỉ, nhân viên y tế nhổ quất ống dẫn tinh, toàn bộ đầu dương vật đều đã ứ máu hắt mất. Nhìn đến này cảnh tượng, thư phi đau lòng giọt lệ đã hội đê. Hòn giái bị hút phá, Bởi vì là người khác sinh sau cùng một ống tinh dịch, cho nên quất rất nhiều ra, như vậy ngươi có thể ngực đến trượng phu cốt nhục cơ suất cũng hội tương đối cao. Tiêu Ca tàn nhẫn đối đã khóc thành lệ bộ dạng Thư Phi nói. Nàng lệ gâu gâu thê mỹ đôi mắt, hung ác trừng lấy Tiêu Ca còn có Đức Xuyên những cái này tàn nhẫn lưu manh. Còn dám dùng cái loại này ánh mắt xem chúng ta, nhân lúc chồng ngươi tinh dịch đưa đến trước, liền nói cho ngươi gia ân sẽ bị như thế nào a? Tiêu Ca nói làm Thư Phi chấn động, ánh mắt lập tức lộ ra ưu cấp cùng bất an. Đầu tiên, bác sĩ sẽ đối với hắn hòn giái tiêm vào một loại dược tề, sau hắn hòn giái liền vĩnh viễn mất đi tạo tinh năng lực, nhìn, bác sĩ đã bắt đầu tại chú xạ. Màn hình, xuyên màu xanh lá đồng phục giải phẫu nhân viên y tế, quả thật đem châm cắm vào Triệu Gia Ân túi trứng đang tại tiêm vào dược vật. Thư Phi thấy một màn này, vừa buồn thương nức nở đi ra. Nhưng Tiêu Ca kế tiếp nói, mới càng làm cho nàng như đọa địa ngục tàn khốc tuyên án. Bởi vì các ngươi đem Đức Xuyên thượng thương con hại thành như vậy, cho nên chồng ngươi cũng phải bỏ ra giống nhau đại giới. Tuyệt Tinh Hoàng hậu, thầy thuốc của chúng ta hội chọn trước đoạn tay chân của hắn gân, sau đó sẽ tiến hành trung khu thần kinh chặn tay thuật, nói đơn giản, đợi hoàn thành toàn bộ về sau, trượng phu của ngươi chỉ còn lại có thị lực cùng thính lực bình thường, nhưng toàn thân hoàn toàn tê liệt, cũng không pháp nói chuyện. Thư Phi dọa đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng rơi lệ lắc đầu, dùng thê liên ánh mắt cầu xin Tiêu Ca cùng Đức Xuyên buông tha nàng lão công. Đem miệng của nàng buông ra a. Tiêu Ca hạ lệnh, thủ hạ của hắn cởi bỏ thắt ở nàng sau đầu dây nhỏ, sau đó gỡ xuống đã tất cả đều là nước miếng thơm ngọt đũa. Miệng nhỏ nhất có thể nói chuyện, nàng lập tức khóc cầu xin Tiêu Ca, đừng như vậy, các ngươi muốn đối với ta thụ tinh hoặc như thế nào, ta đều không có vấn đề gì. Nhưng xin bỏ qua cho gia ân. Van cầu ngươi. Đức Xuyên tiên sinh, ta hướng ngài công tử xin lỗi. Hết thảy đều là theo ta dựng lên, ta có thể rời nhà ân, chiếu cố ngài công tử cả đời. Đối mặt nàng thống khổ cầu xin, Tiêu Ca cùng Đức Xuyên hùng thiên đô lộ ra hắc hắc nhe răng cười. Thật đáng tiếc, cho dù là ngươi bây giờ nguyện ý chiếu cố Đức Xuyên công tử cả đời cũng không còn kịp rồi, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất cái, là ngoan ngoãn nghe ta ngón tay lệnh, gọi ngươi làm cái gì liền làm cái gì, chúng ta liền lưu lại Triệu Gia Ân nhất điều lạng mệnh, liền đem hắn biến thành phế nhân. Con đường thứ hai, chính là ngươi có thể tiếp tục quật cường cùng tùy hứng, nhưng giống nhau sẽ bị chúng ta rót tinh nhâm thần, hơn nữa ngươi thân ái lão công sẽ lập tức chết. Không. Thư Phi khóc hướng Tiêu Ca kháng nghị, ta cũng không muốn. Xin cho Gia Ân thật tốt sinh hoạt. Tiêu Ca hít một tiếng, kia không có biện pháp, mổ chính bác sĩ có nghe thấy sao? Màn hình thượng một tên xuyên đồng phục giải phẫu mạo, mang khẩu trang bác sĩ triều màn ảnh gật gật đầu. Tiêu Ca tàn nhẫn nói, làm Triệu Gia Ân tai nạn xe cộ bị thương nặng không trừng trị a? Không. Thư Phi thất kinh, sợ hãi cầu xin, đừng như vậy. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý là được. Được rồi, vì lưu lại chứng minh. Ngươi phải nói nhất đoạn văn để cho chúng ta ghi xuống. Tiêu Ca gọi thủ hạ đem một mặt đại tự báo tại Thư Phi trước mặt mở ra. Chiếu niệm, một chữ cũng không thể lậu, còn có đừng cho ta khóc sướt mướt. Tiêu Ca lạnh lùng nói, muốn thủ hạ đem Thư Phi khuôn mặt lau sạch sẽ, loạn điệu mái tóc cũng làm sơ sắp xếp, khôi phục một tấm nhẹ nhàng khoan khoái tú tịnh làm nhang. Phần ngoại lệ Phi nhìn đại tự báo nội dung, lớn chừng hạt đậu giọt lệ lại lăn xuống. Không cho phép khóc. Cho ta thật tốt niệm. Tiêu Ca nổi giận quát. Một người cầm lấy loại nhỏ dịch vụ, chỉ quay chụp của nàng mặt, không làm nàng bị cố định thành thụ tinh con cái tư thế thân thể nhập kính. Nàng mân nhanh môi mềm, kiên cố nén cảm xúc, sau đó bắt đầu từng chữ đọc lên đến ta. Sở Thư Phi. Nhân trước là Triệu Gia Ân ôn nhu, có gia giáo thê tử. Nhưng kỳ thật đều là trang. Bởi vì ta, Cổng Gia Ân, bên ngoài mặt, yêu đương vụng trộm, lần này không cẩn thận, mang thai, đứa nhỏ không phải là Gia Ân. Chuyện này bị Gia Ân phát hiện, vì bảo thủ, bí mật, cùng tiếp tục lưu lại, có tiền phu gia, Ta thông đồng tình nhân mua hung. Chế tạo tai nạn xe cộ. Yếu hại chết trượng phu, đoạn này ghi hình. Là vì cho ta. Nam nhân. Lưu Dật Tường. Yêu cam đoan, ta vĩnh viễn không biết. Phản bội ngươi. Dật Tường. Còn có bụng. Chúng ta. Bảo Bảo. Nàng niệm xong cố nhịn nước mắt cuối cùng vỡ đê. Ta nhịn không được hướng Tiêu Ca kháng nghị, đây coi là cái gì? Cam ta chuyện gì? Tiêu Ca cười lạnh phớt lời ta, đối xấu hổ hận không thôi. Thư Phi nói, có này phim, ngày sau mặc kệ mang thai ai cốt nhục, ngươi cũng không chuẩn xóa sạch, nếu không ta liền đem nó gửi cho ngươi công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng. Lúc này giả trang là Triệu Gia Ân tinh dịch, nhưng thật ra là tinh dịch của ta ống dẫn đưa đến. Tiêu Ca mở ra nút lọ, nhe răng cười nói, ta trước hết để cho chồng ngươi tinh dịch đi vào, tuy rằng cổ tử cung còn không có mở ra, nhưng luôn có vẻ hữu cơ hội, liền nhìn hắn tinh trùng hội sẽ không chui. Chúc ngươi nhiều may mắn a, hắc hắc. Tiêu Ca chậm rãi đem ống nghiệm khuynh đảo, nồng bạch tinh dịch ngay tại Thư Phi trước mắt, rơi vào độ cao cùng nàng tầm mắt không sai biệt lắm, song song cái phễu miệng, trực tiếp đến âm đạo chỗ sâu. Khả năng tưởng trượng phu tinh dịch, một màn này Thư Phi chính là thẹn thùng đóng chặt mắt, nhưng màn hình thượng đã tỉnh lại Gia Ân lại đang tránh xoay, hắn nên biết tinh dịch của mình đã bị điều bọc, chỉ có thân ái thê tử bị che tại cổ. Tốt lắm, đã cấp chồng ngươi cơ hội, hiện tại luân phiên này 100 vị mãnh nam muốn lấy tinh tưới ngươi, có một việc muốn ngươi phối hợp. Bọn họ hiện ở trước ngực đều có viết tên của mình, chờ một chút bọn họ dùng máy này lấy tinh, máy móc lấy tinh, tại mau muốn cao trào ra tinh trước, hội hưng phấn kêu ngươi Thư Phi lão bà, ngươi sẽ lập tức trở về tên của bọn họ, mặt sau tăng thêm lão công ta yêu ngươi 5 chữ, như vậy bọn họ càng phấn khởi, mới có thể bắn ra càng nhiều tinh dịch. Ta làm không được. Thư Phi nghe vậy thống khổ lắc đầu rơi lệ. Làm không được lời nói, Gia Ân liền. Tiêu Ca chỉ tại màn hình đầu kia tức giận loạn xoay Triệu Gia Ân. Thư Phi lại ngơ ngẩn. Làm không được sao? Tiêu Ca đột nhiên hét lớn, nàng đáng thương run một chút. Giết Gia Ân được không? Tiêu Ca lại lớn rống. Không. Nàng nghẹn ngào lắc đầu. Kia làm không có thể. Ân. Làm. Được đến. Cuối cùng, nàng vẫn là chỉ có thể tuyển chọn lã chả khuất phục. Khi một chút nhếch lên côn thịt nam nhân, đã tại lấy tinh khí mặt sau xếp thành hàng dài, còn tha rộng lớn gian phòng một vòng. Tiêu Ca nhe răng cười nói, ngươi yên tâm, mỗi một cái cống hiến tinh dịch giúp ngươi tưới tử cung nam nhân, ta đều có lưu lại tư liệu, bộ lông cùng phương thức liên lạc, vạn nhất ngươi không ngực đến trượng phu cốt nhục, ta cũng có thể giúp ngươi tìm được đứa nhỏ phụ thân. Thư Phi nước mắt vừa thống khổ bôn ra, xinh đẹp mắt to phẫn hận trừng lấy Tiêu Ca. Thứ một cái nam nhân đã đem côn thịt bỏ vào máy móc, mấy giây sau, hắn cắn răng xem sách Phi, kích động hô lên, Thư. Phi lão bà. Thư Phi đóng lại lệ mắt, nghẹn ngào trả lời, Chí Lan. Lão công, ta yêu ngươi. Ta cũng tốt yêu ngươi. Nha. Cái kia trước ngực viết Chí Lan nam nhân tới rất nhanh. Điên cuồng hét lên sau kịch liệt lạnh run, lượng lớn tinh đặt theo trong suốt thể khoang trào ra, đi qua ống dẫn chảy vào trên mặt đất thu thập bình nội. Vị thứ hai đi lên, như trước không vài giây liền kề cận xuất tinh. Thư Phi. Lão bà của ta. Nam nhân hạ lưu kích kêu la tên của nàng. Gia Minh. Lão công. Ta yêu ngươi. Không đủ. Nói Phi. Thật yêu lão công. Nam kia nhân còn tại cắn răng gượng chống không muốn bắn. Phi thật yêu ngươi. Lão công. Thư Phi cảm thấy thẹn khó chịu trả lời. Nha. Nam nhân buồn cười đỉnh động hạ thân, tinh đặc phun ra lượng so trước một cái càng nhiều. Lúc này ta thoáng nhìn màn hình, bác sĩ tại tiêm vào cục gây tê châm về sau, đã lấy ra Triệu Gia Ân tay gân, dùng tay thuật chuyên dụng kéo sắt một đao kéo đoạn. Bị trói ở thủ thuật trên đài Triệu Gia Ân, biến đổi nghe ái thê cùng kia một chút lấy tinh nam hạ lưu đối thoại, một bên tiếp nhận thống khổ tay thuật. Lúc này Thư Phi ứng phó kia một chút thay nhau ra trận vô sĩ nam nhân, căn bản không dư lực quan tâm trượng phu tình trạng, Thảm hại hơn là nàng hình như đã quên nơi này lời nói, Triệu Gia Ân tại một khác một bên đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thư phi lão bà. Không biết đến phiên thứ cấp cái, lần này tại lấy tinh, là một cái ngựa giống vậy bắp thịt nam, nhét vào quất ống dẫn tinh trung côn thịt, quả thực giống mã cương lên dương vật giống nhau to dài. Chí vĩ. Lão công. Thư phi đỏ bừng mặt khẽ gọi. Nói. Nói phi yêu vĩ vĩ lão công, ngựa giống thở hổn hển, một thân cơ bắp sáng bóng mệnh lệnh nàng. Phi yêu. Vĩ vĩ. Lão công muốn nàng nói như vậy buồn nôn lời nói, nàng nhịn không được âm thanh đều mang lấy tiếng khóc. Nói. Phi gợi cảm chân nhỏ nha. Cấp vĩ vĩ lão công liếm liếm. Thư phi nhịn không được thống khổ lắc đầu, tỏ vẻ nói không nên lời. Nói mau. Tiêu ca lạnh lùng cảnh cáo. Nàng cắn môi đóng chặt lệ mắt, cuối cùng vẫn là nhục nhã nói ra khỏi miệng, phi gợi cảm. Chân nhỏ nha. Cấp vĩ vĩ lão công. Liếm liếm. Nha. Phi. Nha. Phi phi. Ngựa giống phun ra lượng làm người ta líu lưỡi, không ngừng chảy vào trên mặt đất thu thập lon, đảo mắt cùng bảo đặc bình giống nhau dung lượng cùng hình dạng trong suốt thu thập lon, đã giả bộ 1/3 mãn, nhưng lại còn không có quá 1/4. Hơn nữa càng đến mặt sau, kia một vài người yêu cầu thư phi giảng nói càng hạ lưu. Phi lão bà. Của ta tiểu phi phi. Tốt lão bà. Bảo ta tốt lão công. Xây lương. Tốt lão công. Nói. Nói phi nộn huyệt. Cho ta liếm. Cho ta cắm vào. Không. Gia giáo lương hảo thư phi, gọi nàng nói thế nào ra lời như vậy. Hơn nữa nàng giống như chợt nhớ tới trượng phu đều nghe thấy. Phía trước sở hữu cùng kia một chút nam nhân đối thoại, đã bị Gia Ân gằn từng tiếng nghe vào tai, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Khi nàng nhìn màn hình, bác sĩ đã đang chọn kéo Triệu Gia Ân chân trái gân. Gia Ân. Nàng nhìn trượng phu tứ chi bên trong, trừ bỏ đang tại khuân vác gân cái chân kia bên ngoài, khắc tam chi hỏa cổ tay chỗ đều đã bị đánh gãy, nước mắt nháy mắt tuôn ra mà ra. Mau trả lời nhân gia. Bằng không đã đi xuống một cái cắt Gia Ân yết hầu giúp hắn khí xót. Dù sao có chứng cớ chứng minh là ngươi cùng tình nhân làm. Tiêu ca tàn nhẫn đe dọa. Thư phi hoang mang lo sợ, run rẩy nói, xây lương lão công. Phi. Nộn huyệt. Cho ngươi. Liếm. Cấp. Ngươi. Nàng sau cùng một cái cắm vào tự, thật sự nói không nên lời, khá tốt đối phương đã cao trào. Nha. Phi. Của ta phi. Nhất định phải chọn trung ta tinh trùng. Ngực của ta loại. Nam nhân run run cuồng phúng tinh. Ta nhìn thấy Gia Ân đang nộ hống, chính là bởi vì bị tiêu âm, không thể rơi vào tay nơi này. Nhưng là bi thảm nhất còn tại phía sau, tiếp theo cái, là toàn thân hắc đến sẽ không phản quang, chỉ có lòng bàn tay thịt trở nên trắng người da đen. Thư phi thấy hắn đem thô to bạo gân giận ca tụng bỏ vào lấy tinh khí nháy mắt, nước mắt vội ùa xuống, hẳn là nghĩ đến mình cũng có thể mang thai cái kia người da đen tiểu hài tử. Màn hình nhà trên Ân nổi giận phản ứng, cũng so vừa rồi lại kịch liệt hơn. Ohia. Baby. Con me honey. Quickly. Hon, honey. Thư phi ai xấu hổ kêu la. Say diêu lớp me, come on. Người da đen môi dày ghê tởm phun nước miếng, kêu thư phi nói thương hắn. Y. Y lớp diêu. Say, diêu. Quan to ren găng a black baby. Người da đen muốn thư phi nói nàng nghỉ ngực một cái người da đen bảo bảo. No. Thư phi kinh hoảng lắc đầu. Phúc kinh biết. Người da đen bị cự thẹn quá thành giận, chỗ thủng mắng. Diêu Anna do hút ban đai. No. Thư phi càng kinh hoảng nói không, bất lực mỹ lệ mắt to nhìn về phía tiêu ca, ánh mắt tràn ngập cầu xin. Chiếu nhân gia yêu cầu mà nói. Tiêu ca lại lạnh lùng bỏ lại câu này. Nàng biết cầu khẩn thế nào vô dụng rồi, đành phải oán hận đóng lại lệ mắt, run rẩy nói, Iwana, Rengang, A Black Baby. Rengang Mi Black Baby. Say again. Biết. Người da đen tính năng lực quả nhiên không phải là đắp, đã chống giữ nửa phút còn mặt không đổi sắc, tiếp tục yêu cầu Thư Phi nói rằng Lưu nói. Ioana, Rengangyo, Black Baby. Thư Phi bị buộc dùng càng cảm thấy thẹn phương thức nói lại lần nữa. Tiêu Ca nhìn người da đen chống đỡ quá lâu, ý bảo thao tác người da tốt cấp 1, người da đen thở gấp lập tức dồn dập lên. Oh, mi biết. Oh, say, you are mi biết. Say, you love me, say you, wanna bring gang me baby. Bet me phúc you. No. Thư Phi làm sao nói ra được, nhưng Tiêu Ca không nhịn được quát mắng nàng, nói mau. Ô. Gia ân. Thực xin lỗi. Nàng khóc, trước đối màn hình thượng trượng phu cầu xin tha thứ, sau đó nghẹn ngào đối kia môi dày ngoại lực, khóe miệng còn bốc lên bạch thóa ghê tởm người da đen nói, y, am, do, biết. Y, lớp, diêu, quan, quana, ren găng, do baby. Phúc. Khó khăn nói đến chữ kia mắt, nàng thật sự không thể mở miệng, sớm biến thành đáng thương lệ bộ dạng, hơn nữa bị đánh gãy tay chân gân Gia Ân cũng mau điên rồi, như thế còn có thể làm hắn nghe đến một câu cuối cùng. Mau cho ta nói. Tiêu Ca rống to. Thư Phi run một chút, cuối cùng khóc vừa nói ra, phúc me, ly. Nói xong lập tức xấu hổ nghiêng đi mặt, không dám lại đối mặt màn hình. Ô hát. Baby. Mi little biết. I am coming. Người da đen cuối cùng bắn, chỉ là hắn nóng đặt tinh dịch, liền giả bộ mau 1/4 bình thu thập lon. Tiêu Ca cười lạnh đối xấu hổ hận muốn chết khóc bất thành tiếng Thư Phi nói, ngươi nói tiếng Anh thật là dễ nghe, đặc biệt gợi cảm mê người. Bất quá không biết ngươi hội sẽ không nói Philippines thổ ngữ. Không muốn. Thư Phi sợ hãi xinh đẹp đồng bên trong, chiếu ra một cái thấp ngắn, đen thui, mái tóc nồng cuốn, hết trăng vàng, côn thịt nhỏ cùng hắn thân cao kém xa thô to nam tính nhân chủng. 100 cái nam nhân, tổng cộng góp nhặt 1,5 chai bảo đặc bình dung lượng hiện trá nồng dịch, Tiêu Ca hai tay cắt cầm lấy một lọ, nhe răng cười nói, còn ôm đây này. Tinh trùng nói vậy sức sống 10 phần. Hắn đem cái chai cao thấp lay động điên đảo, làm cho bên trong đến từ bất đồng nhân tinh dịch đầy đủ hỗn hợp, sau đó đem đầy cái kia lon giao cho Đức Xuyên Hùng Thiên, chính mình cầm lấy quá nữa. Đức Xuyên Thượng, nhất đứng lên đi, đem nữ nhân này tử cung trở thành báo thù thắng lợi cúp, dùng tinh đặc mang thay rượu ngon đổ vào. Không. Không muốn. Van cầu ngươi, Thư Phi khóc cầu xin. Đem nàng đáng yêu đầu lưỡi lại kẹp, muốn thụ tinh nhân tạo con cái, là không cần nói chuyện. Tiêu Ca lãnh khốc hạ lệnh, vì thế nàng lại bị đũa kẹp chặt lưỡi phiến đi vòng qua cái gáy trói chặt, cướp đoạt phát tiếng năng lực, chỉ còn xấu hổ thê lệ ẩm ướt mỹ lệ đôi mắt, hoảng sợ nhìn Tiêu Ca cùng Đức Xuyên Hùng Thiên chậm rãi đem trang tinh đặc bình hướng đến cắm ở nàng sĩ hộ thượng cái phễu khuynh đảo. Nồng đặc tinh dịch cuối cùng giống hai đầu nước mũi thủy chậm rãi theo miệng bình cuối tả xuống. Rưới vào cái phễu nháy mắt, Thư Phi nhắm mắt lại phát ra xấu hổ khổ nức nở. Màn hình, nhìn đến chính mình thê tử đang bị nam nhân khác tinh dịch tưới Triệu Gia Ân, đã biến thành một đầu tứ chi không thể hoạt động cuồng bạo giả thú. Theo bình miệng rồi ngã xuống tinh dịch bởi vì quá đậm đặc, cuối hàng thật sự thông thả, hiện ra nhất đà lớn nhỏ không đều nhỏ giọt rơi, nhưng bởi vì Thư Phi miệng tử cung khóa, âm đạo dung lượng rất nhỏ. Cho nên rất nhanh liền mãn thượng đấu bồn, tròn tròn đấu bồn tinh đặc mực nước không ngừng thêm cao, hơn nữa bộ phận bắt đầu theo Thư Phi sĩ khâu bên cạnh tràn ra, hình ảnh thập phần dâm uế, tàn khốc, lại làm người ta phấn khởi. 1,5 chai tinh dịch trống không, đấu bồn đã toàn mãn, Thư Phi xấu hổ khổ nhìn tràn đầy tinh dịch tại trước mắt lay động, có chút theo bồn duyên chảy xuống, cắm vào đấu quản hồng nộn sĩ khâu bên cạnh không ngừng toát ra vẫn đục tinh tuyền. Trừ hoàng mao trọc hạ thân, đã ướt trật dính không chịu nổi. Bắt đầu mở ra cổ tử cung. Long Hành Vân nói, hắn nắm cắm ở Thư Phi đáy chậu ngân châm, rất nhanh rút ra. Ách! Thư Phi bị kiềm chế trụ miệng nhỏ hàm hồ ai thân một tiếng. Lúc này đấu bồn nội tinh dịch bắt đầu thông thả rơi chậm lại. Long Hành Vân lại rút ra trồng ở nàng chân trái lòng bàn tay ngân châm, bồn nội tinh dịch hàng được nhanh hơn một chút. Sau cùng nhổ có màu đen tất chân đầu kia chân đẹp lòng bàn chân ngân châm về sau, tinh dịch như bị hút đi giống nhau rất nhanh biến mất tiếng cái phễu lỗ phần cuối lỗ nhỏ. Tiêu Ca chậm rãi rút ra cắm ở nàng sĩ khâu thượng cái phễu, y tá lập tức lại đem nội thị kính camera cắm đi vào. Ô! Đáng thương sách nhỏ phi, cảm thấy thẹn nắm chặt ngón chân, trên vách tường lại thả ra âm đạo nội hình chiếu giống, hồng phấn thịt toại bên trong tất cả đều là trắng đục chất nhầy. Trượng phu đã ở nhìn, hắc hắc, hắn thật kích động a. Đức Xuyên Hùng Thiên nhìn màn hình, lộ ra báo thù khoái ý nụ cười. Sau cùng camera lại đi đến lần trước cái kia lỗ nhỏ trước. Đây là lần trước nhìn đến miệng tử cung. Phụ khoa bác sĩ nói, lần này chúng ta muốn đi vào, trực tiếp nhìn đến tử cung bên trong, sau đó dùng kính lúp đầu, bổ tróc rụng trứng nháy mắt hình ảnh. Ô! Ô! Thư Phi Bi xấu hổ lắc đầu cầu xin, nhưng y tá vẫn là tàn nhẫn đem camera hướng đến nội đưa, hình ảnh trung hai bên hồng phấn hẹp thịt bị đẩy ra, Thư Phi toàn thân đều là thống khổ mồ hôi. Cuối cùng đi đến một cái túi trạng không gian, bên trong quá nửa đều là nồng trọc tinh dịch. Nhìn thấy không? Đây là sở Thư Phi tử cung bên trong, vừa rồi tinh dịch đều tại bên trong, đợi rụng trứng có thể thụ tinh. Hiện tại muốn nhìn trứng phao tình trạng. Phụ khoa bác sĩ tại Thư Phi Bi xấu hổ gào thét bên trong, tàn khốc giải thích cấp Đức Xuyên Hùng Thiên thính. Y tá làm nội thị kính camera ở lại Thư Phi hạ thân, sau đó lại dùng sóng siêu âm cách nàng tuyết trắng chặt chẽ cái bụng soi sáng ra tử cung hình ảnh. Buồng trứng trứng bọt nước giống hơi hơi đang động, mấy giây sau, đột nhiên bóng trắng bọt biển vậy biến mất. Vận khí thật tốt, trứng phao vừa mới phá hỏng, trứng đã ra. Phụ khoa bác sĩ nói, hiện tại muốn thỉnh bác sĩ Long buông ra ống dẫn trứng, liền có thể lấy rụng trứng đến tử cung tiến hành nhâm thần. Thư Phi kinh hoảng lắc đầu, nếu như lúc này làm trứng rơi xuống tử cung, liền nhất định mang thai, tuy rằng bên trong cũng có trượng phu tinh trùng, nhưng thật ra là của ta, nhưng còn có khác 100 nam nhân nồng nọc cũng đều đói khát nghĩ thượng nàng xinh đẹp có khí chất trứng, sẽ sanh ra ai, thậm chí màu da gì tiểu hài tử cũng không biết. Nhưng Long Thiên Vận vẫn đang không theo nàng thống khổ đáng thương cầu xin ánh mắt mà chần chờ, hắn trước buông ra kẹp ở nàng hồng phấn anh nhũ thượng một kẹp, sau đó rút đi dưới rốn phương hai cây ngân châm. Thư Phi rên rỉ một tiếng, hình như cảm giác được trứng thông qua ống dẫn trứng ý xấu hổ. Nhìn cẩn thận, trứng muốn đi ra. Phụ khoa bác sĩ nhắc nhở, Thư Phi càng xấu hổ đến hai hàng thanh tú nộn chỉ đều nhanh chụp nhập chưởng thịt trung. Bức tường thượng hình chiếu nội thị tử cung cảnh tượng bị phóng đại, một viên màu hồng tròn trịa huyết phao theo nhất phương ló đầu ra, tựa như gà mái đẻ trứng vậy, bỗng nhiên cô lưu chen ra, chìm vào nồng trọc tinh dịch. Toàn bộ mọi người thấy máu này mạch sôi sục nháy mắt, nín thở vài giây sau, ầm ầm vỗ tay lên. Thừa Thư Phi tuyệt vọng, ai xấu hổ càng tuyệt nhìn màn hình thượng đã điên cuồng trượng phu khóc, trong miệng hàm hồ nói thực xin lỗi. Tiêu Ca cầm lấy diêu khống khí, lãnh huyết đem màn hình tắt đi. Bác sĩ phải giúp nhĩ lão công gây tê rồi, tiếp lấy bắt đầu tiến hành trung khu thần kinh chặn giải phẫu, tổng cộng muốn khai não cùng xương sống nhị cái địa phương, hình ảnh có điểm tàn nhẫn, ngươi vẫn là không nên nhìn. Nghe thế loại tuyên án, Thư Phi thương tâm thống khổ không ngừng rơi lệ, nhưng là vãn không trở về trượng phu vận mệnh. Không ngờ, Đức Xuyên Hùng Thiên lúc này bỗng nhiên lại lấy ra một khắc bình nhựa, bên trong tràn đầy trắng đục chất lỏng thể. Này lon là hai ngày trước sưu tập, nhiệt độ thấp bảo tồn mới mẻ tinh dịch, tổng cộng cũng là 100 phần, cùng nhau đưa vào tử cung của ngươi a, dù sao còn chứa đủ. Đã mau lưu không ra lệ đến đáng thương Thư Phi, Bi xấu hổ lại phẫn hận trừng lấy Đức Xuyên Hùng Thiên. Tiêu Ca hỗ trợ đem nàng sĩ hộ rớt ra, lộ ra bên trong hàm mãn trọc tinh âm đạo lỗ. Tiếp lấy Đức Xuyên Hùng Thiên đảo ngược thân bình, bình miệng nhắm ngay động thịt trực tiếp cắm đi vào. Ách! Thư Phi kịch liệt nức nở, mãn bình tinh đặt đổ cắm ở nàng trần trụi hạ thân, tiếp tục rưới vào đã quá nửa tử cung, đường bình tinh dịch xuống đến một nửa, cũng đã mãn ra âm đạo, không ngừng theo đỏ tươi sĩ khe thịt khích mạo ra, như sông nhỏ tràn ra vậy thuận theo giữa đùi một mực chảy xuống, khắp dưới mông nệm êm trơn ướt niêm trù, giống như thêm bột vào canh nước canh giống nhau phân rơi xuống trên mặt đất. Toàn cho ngươi a. Đồ đê tiện. Đức Xuyên Hùng Thiên hưng phấn trống giận, bàn tay dùng sức đem bình nhựa thân bóp nghiến, bên trong còn có hơn phân nửa lon tinh dịch cuồn rót vào phình lên âm hộ, tiểu huyệt xung quanh giống dũng tuyền phải ra khỏi đến vậy không ngừng phun tràn đầy lầy lội trọc tinh. Đáng thương Thư Phi đã nức nở bất thành âm thanh, trên người tất cả đều là gợi cảm lóng lánh dày đặc mồ hôi quang, nguyên bản bằng phẳng căng đầy cái bụng, cư nhiên hơi hơi lồi ra. Đức Xuyên hùng thiên thô bạo đem bình tinh dịch toàn chen ép trở ra, đột nhiên rút ra bình miệng, Thư Phi bị kiềm chế đáng yêu miệng nhỏ kịch liệt xấu hổ suyễn, lồi ra bụng rồi đột nhiên nội lui, nhất đại cổ tinh đặt theo sưng đỏ lỗ nhỏ trực tiếp phun thượng hơn 10 cm cao. Kia một chút vừa mới lấy hoàng tinh loại nam trợn mắt há hốc mồm, liền nước miếng đều quên nuốt, giữa hai chân từng cây một côn thịt, đã sớm lại vừa cứng cử thẳng. Toàn bộ mọi người ánh mắt đều tập trung ở bị lấy đang lúc nhận lấy cường bạo phương thức rót tinh về sau, bi xấu hổ khó đè nén Thư Phi, nàng ngửa mặt lên trời vỡ ra sĩ khâu hiện tại ngậm tràn đầy một tầng trắng đục tinh đặc, tinh dịch theo tử cung mãn đến ngoài động, liền đỏ tươi sĩ thịt đều bị dìm ngập. Tinh dịch còn lưu biến nàng hạ thân, giữa đùi, dưới người nệm ghế cùng sàn, nhất thầy giáo dạy kèm tại gia lương hảo, khí chất tuyệt đẹp thanh tú mỹ nhân, cư nhiên bị lăng nhục tới loại này quỷ súc không bằng bộ, trái tim của ta hưng phấn đến hẳn là một mực có một phút khiêu mau 200 xuống, hơn nữa không có chậm lại quá. Liền tư thế như vậy duy trì nhị giờ, làm thụ tinh trứng sự cấy. Phụ khoa bác sĩ đề nghị, y tá là cầm lấy một đầu ngâm quá sinh lý muối ăn thủy hơi mờ màu trắng lụa mỏng bố, nhẹ nhàng che ở nàng hàm mãn tinh thủy sĩ khâu, giảm bớt tràn ra ngoài lượng. Đức Xuyên thượng, hôm nay còn làm ngài hài lòng không? Biểu ca cười theo hỏi. Đức Xuyên lộ ra nụ cười, gật đầu một cái, rất hài lòng, tốt lắm, chẳng qua. Phải không là thật quá mức điểm? Ha ha ha. Hai người đồng thời cuồng tiếu, nước mắt chưa từng làm qua Thư Phi, một đôi xinh đẹp ẩm ướt mắt không cam lòng mà phẫn hận trừng lấy bọn họ. Còn dám dùng loại ánh mắt này. Nhìn đến kế tiếp vẫn phải là thật tốt dạy dỗ mới được. Tiêu ca đối Đức Xuyên hùng thiên nói. Con A, ngươi đều thấy được chưa, ba ba giúp ngươi báo thù, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, ngươi thụ khổ, ta nhất định sẽ giúp ngươi theo bọn họ trên người gấp bội đòi lại đến. Đức Xuyên nhẹ vuốt lấy thương con gò má, khóe mắt ngậm giọt lệ già nua, nghe truyện tại audiotruyen21.com.